Chờ thanh âm kia biến mất, Phương Vân cũng xuất ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn vào lúc này, cũng khoảng chừng biết. Chính mình lục soát kim cương đầu đã trong đầu, chiêu giác tự ký ức lúc cái này thần bí lao tăng, sợ là sớm đã phát hiện. Nhưng hắn âm thầm không nói tiếng nào. Bất kể là chiêu giác tự, đại lực kim cương kinh, kinh văn vẫn là chiêu giác tự nội dung, hắn đều có năng lực xóa đi, nhưng cũng không hề xóa đi. Phật tông pháp môn, tu luyện càng là cao thâm, bản ý đi Phật môn tâm tư càng nặng. Phương Vân lúc này nghĩ đến, cái này lao tăng chỉ sợ sớm đã quyết định chú ý phóng túng chính mình tu luyện, đại lực kim cương kinh, chỉ chờ mình công pháp đại thành lập tức liền muốn tâm hướng về Phật môn thế thân kim cương đầu đà, trở lại chiêu giác tự rồi. Không trách được những người này không có xóa đi, kim châu đầu đà trong đầu liên quan với chiêu giác tự ký ức. Chỉ sợ vậy rất có thể chính là vì chuẩn bị. Phương Vân biết có chút khủng bố tồn tại, tu vi vượt qua thiên trùng cảnh, lập tức là có thể nghịch thiên cải mệnh, nhìn thấy mịt mờ bên trong, thiên đạo vận chuyển, do đó báo trước tương lai biến hóa. Chiêu giác trong chùa, ngọa hổ tàng long, Phương Vân suy đoán, bên trong tất nhiên cũng có người như vậy. Đại lực kim cương kinh, đại thành, vốn là một cái cực cao hương sự. Nhưng hiện tại, như thế hoành hành chi tiết, Phương Vân lập tức cảm thấy cực kỳ mất hứng. Hơn nữa, đại lực kim châu kinh, còn thiếu một môn thứ then chốt, Phương Vân không có cách nào tướng này tông pháp môn tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Bất quá, coi như là đại thành cảnh giới, cũng đầy đủ Phương Vân quét ngang cùng cấp độ cường giả. Những người này đi vào, cũng có một hồi cùng. Không biết cô xạ quận chúa thế nào rồi? Cô xạ quận chúa là thượng cổ giết chóc kiếm phái chỉ định đạo thống người thừa kế. Nơi này tụ tập giới tông phái tu sĩ, ít nhất cũng là tinh phách cấp tu vi. Mặt khác còn có chừng 50 cái địa biến cấp cường giả, cùng 4 cái linh tuệ cấp cường giả. Đội hình như vậy, có thể nói đồ sộ. Bất quá, Phương Vân Phi thường rõ ràng, những cái được gọi là cường giả, trái ngược với thượng cổ hung danh hiển hách giết chóc kiếm phái mà nói, chính là tôm tép, rau cải trắng, cất chó. Loại này thượng cổ đại tông phái, có thể bài trừ vận mệnh. Tại sao mấy chục ngàn năm, lưu lại tông phái của mình đạo thống, không thể nào không có để lại cái khác hậu chiêu. Nếu như nói cô xạ quận chúa thật sự bị đám người này giết, như vậy Phương Vân chỉ có thể nói, thượng cổ cường giả xuất hiện lớp lớp đại tông, cũng chẳng có gì ghê gớm. Dưới tình huống như vậy hắn sẽ không để ý đánh một trận thượng cổ giết chóc liệt phái chủ ý. Nghĩ tới đây, Phương Vân đứng dậy vẫy bàn tay lớn một cái, vị này cao ba trượng hạ không diện đại lực Kim Châu Phật Đà, lập tức hóa thành một vị kim quang long lanh tiểu Phật Đà, co lại ở Phương Vân trong lòng bàn tay. Hắn chỉ là lấy tay xếp đặt bãi, vị này Phật Đà lập tức hóa thành một tia kim quang, nhập vào đan điển, ngồi xếp bằng ở thiên địa vạn hóa chuông phía trên, sau đầu hai vòng vòng sáng hiện hiện, dáng vẻ trang nghiêm. Phật tông công pháp cùng trung thổ không giống, luyện thành loại hình, có chút pháp khí đặc thù, có thể trực tiếp triệu đi ra ngoài, hóa thành pháp khí đập nhân. Phương Vân một đường đi về phía trước. Giết chóc ngoài động phủ vi cấm chế, đã bị người dùng bài trừ hạ. Từng cái sai sâu phức tạp hang động, xuất hiện ở Phương Vân trước mắt. Mỗi một hang động đều là một cái đi thông đại điện rất nói. Rất nhiều phi kiếm mảnh vỡ, từ phủ lộ trình bỏ tung đi ra, lạc ở ngoài hang động. Phương Vân tùy tiện tìm một cái khuẩn đạo đi vào. Chỉ thấy hang động trên vách tường, khảm đầy đoạn kiếm tàn kích, mặt đất bạc đầy dày đặc một tầng phi kiếm mảnh vỡ. Đang bay kiếm mảnh vỡ trên, đè lên từng bộ thi thể, dòng máu giàn rua. Những này bị cấm chế giết chết, toàn bộ đều là tinh phách cấp cao thủ. Địa biến cấp cường giả, một cái đều không có. Phương Vân dưới chân nhẹ nhàng một điểm, lập tức hóa thành một tia chớp lướt về phía đại điện. Nguyên bản kiếm hải trôi nổi đại điện đã hoàn toàn bị hủy hủy. Không thể đếm hết phi kiếm hải cốt, đi rơi trên mặt đất, tướng tòa đại điện này hóa thành một tòa mộ kiếm, đập vào mắt chỗ, tất cả đều là gãy lịa phi kiếm, hung ác tàn nhẫn, nhắm thẳng vào hướng thiên. Rất nhiều thi thể liền rủ xuống tại những phi kiếm này trên. Vạn kiếm xuyên tim, đều không đủ để hình dung những người này thảm trạng. Đại điện hai bên, 12 cái cự trụ sừng sững không ngã, nhưng cự trụ trên 12 tôn chân nhân kim loại pho tượng, nhưng không thấy tăm hơi. Tại hướng về tiền, đại điện phần cuối, hai phiến to lớn đồng thau cửa lớn mở ra, lộ ra một cái càng rộng đại điện. Lang điện hành về, đồng trụ bong bong. Cái thứ hai đại điện, đến đệ một đại điện gấp trăm lần to nhỏ. Đại điện bị ngăn thành từng cái vương vức gian phòng mặt trên phân biệt viết luyện đan điện, tôi kiếm điện, chiến giáp điện, luận võ điện, luyện công điện, bạch hổ điện, các loại, hết thể gian phòng, toàn bộ đều chỉ có ba mặt vách tường một mặt khác vách tường tất cả đều là không, toàn một cái đồng thau hành lang liên tiếp. Phương Vân nhìn lướt qua, lập tức cảm giác được, mấy vạn năm tiền, thượng cổ giết chóc kiếm phái sinh hoạt, trông rất sống động xuất hiện ở trước mắt. Những người này ở chỗ này luyện đan, tôi giáp, luyện công, luận võ. Những người này, toàn bộ xuyên thanh một màu cổ đồng chiến giáp, trên người sát khí dày đặc. Bọn họ ở bên ngoài là hung thần, là ác sát, là tối giết ác võ giả. Nhưng ở chỗ này, bọn họ nhưng đản thành chờ đợi, vui vẻ hòa thuận. Mọi người luyện công, luyện đan, luyện võ, toàn bộ vừa xem hiểu ngay. Loại này phương pháp, hiển nhiên là vì bồi dưỡng tông phái trong các đệ tử tình đồng môn để bọn hắn càng thêm đoàn kết. Một người lại lanh khốc, hung ác hơn nữa, cường hãn hơn nữa cũng chỉ là một người, thế nhưng một nhóm người đồng dạng hung ác, cường hãn, hết lần này tới lần khác lại vì làm đoàn kết, cái kia thì không như vậy. Phương Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, khi một đám võ giả trên người mặc cực phẩm chiến giáp, tay cầm suy mao đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, đồng thau cổ khác, sử dụng đồng dạng sắc bén vô cùng, hung tàn đáng sợ chu kiếm pháp tiến công lúc, cái loại này tình cảnh nên cỡ nào chấn động. Thượng cổ giết chóc toàn phái, có thể ở trong 100.000 tông phái, trên người 3.000 đại tông phái hàng ngũ đồng thời nổi tiếng bên ngoài hung danh hiền hách, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Phương Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, cái này kiếm phái xuất trinh sát phát lúc, nên cỡ nào đáng sợ. Đan dược, đây cũng là thượng cổ giết chóc kiếm phái đan dược ca dược lực so với thượng phẩm đan dược, mạnh hơn gấp 10 lần. Lại có nhiều như vậy, bên trong đan phòng, rất nhiều cấp giật đan dược, giống như điên cuồng. Chiến giáp, cực phẩm chiến giáp A. Xuất hiện ở thời đại này, ai có thể luyện ra được, chiến giáp điện bên trong, một tên tu sĩ cấp giật một cái chiến giáp đồng tàu, như hỉ như điên. Nhân nguyên cấp bậc lò luyện đan, lại còn có địa nguyên cấp bậc. Ha ha ha, phát tài rồi, chúng ta phát đạt, luyện đan điện bên trong. Vài tên tu sĩ một tay lấy trên đất lò luyện đan hiên lên. Luyện công tọa phiến đá, trời ạ, đây cũng là Vân Mẫu Thiên Lam thạch biến thành, trường kỳ tọa, còn có thể rèn luyện nội lực. Luyện công trong phòng, không ít tu sĩ chính đem trên mặt đất từng khối luyện công bản, khiêu đi ra. Tinh Hà Nguyên Thai Quyết, Chư Thiên Chuyển Luân Quyết. Trời ạ, những này diệt với giết chóc kiếm phái trong tay tông phái thời thượng cổ công pháp, lại xuất hiện ở này chiến thắng điện bên trong. Mấy trăm tên tu sĩ nhìn một gian đại điện trên vách tường, lít nha lít nhít công pháp đồ lục, văn tự, như mê như say. Giết chóc kiếm phái tối thích giết chóc cùng hỉ đấu kiếm phái, tử với trong tay của bọn hắn tông phái, nhiều vô số kể. Mỗi lần chiến thắng sau khi, bọn hắn đều tướng tiêu diệt tông phái công pháp, tuyệt học, toàn bộ phân với chiến công điện bên trong. Loại hành vi này, tựa như thợ săn tại thành công săn bắt sau, tướng con mồi ra lông ghi lại, làm thành sức phẩm, treo trên tường. Trong đại điện, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Mọi người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng ửng hồng. Liền như cùng một cái tham lam ăn mày, đột nhiên xông vào một tòa bảo khố. Phương Vân nhìn trước mắt một màn. Khi thấy chiến giáp điện bên trong, mấy trăm người mặc vào cùng cô xạ quận chúa giống nhau như lúc chiến giáp lúc. Một loại bất an cảm, không hiểu ra sao dâng lên trái tim. Hắn bốn phía liếc mắt một cái, chỉ thấy cô xạ quận chúa chính hãm thân vài tên điệu biến cấp võ giả giáp công bên trong. Ở bên cạnh nàng, bảo vệ năm cái thân thể không trọn vẹn, khắp cả người vết thương con rối. Phương Vân liếc mắt một cái, này năm cái con rối thình lình chính là bên ngoài 12 cái cự trụ trên, đứng thẳng chân nhân to nhỏ kim loại pho tượng. Cô xạ quận chúa bị thương nặng, đã là cung dương hết đà. Chỉ là dựa vào bên người 5 cái bị đòn nghiêm trọng, nhưng như trước cường hãn kim loại con rối khổ sở chống đỡ. Cả tòa đại điện, chỉ có một tên linh tuệ cấp cường giả tòa chấn, cái khác 3 tên linh tuệ cấp cường giả, bao quát không ít địa biến tán tu, cùng với hoa phục người trẻ tuổi, nhưng không thấy bóng dáng. Nắm 3, cấp đi. Cầm thượng cổ giết chóc kiếm phái đồ vật người. Hết thể đều muốn trả giá thật nhiều. Các ngươi liền khiến cho kính giết đi, cướp đi. Cô xạ quận chúa tóc tỏa ra, trên mặt một mảnh vết máu, nàng tố chất thần kinh giống như kêu to, trong tiếng vô cùng thê lương mùi vị, vô cùng oán độc. Chương 254, ra tay. Nghe được cô xạ quận chúa điên cuồng tiếng gào đại điện giáp, áp trận tên kia linh tuệ cấp cường giả không thích nhíu nhíu mày. Không biết sống chết nữ nhân, hô to gọi nhỏ, thực sự là đáng ghét. Từng cái thôi, lương vương thì lại làm sao, đơn giản giết ngươi. Ta ngược lại muốn xem lương vương có thể làm khó dễ được ta. Tên này linh tuệ cấp cường giả bên ngoài khoảng 30 thể diện trắng nõn, ánh mắt dường như ngôi sao, bên trong lập lòe cơ trí hào quang. Vành lũ. Hư không chấn động, một con màu hổ phách gần như nửa trong suốt bàn tay khổng lồ, lặng yên không một tiếng động chụp vào cô xạ quận chúa. Này con ngọn núi giống như đại trưởng xuyên qua hư không, vô thanh vô tức, tựa như cùng không gian dung làm một thể. Gần như là bàn tay lớn phá không đồng thời. Cô xạ quận chúa lập tức cảm giác được một cỗ diệt vong nguy hiểm, nàng không chút nghĩ ngợi, chỉ huy hai tên giết chóc con rối hướng về trên nên đi. Chỉ nghe được cầm ầm hai tiếng nhẹ vang lên, hai con kim loại giết chóc con rối vẫn không có tới gần lập tức liền một cổ lực lượng vô hình, chấn động thành bụi phấn. Cô xạ quận chúa thần sắc hơi ngưng lại, thân thể đột nhiên cứng ngắc. Cặp kia vẫn cao cao tại thượng, tràn ngập kiêu ngạo cùng xem thường trong ánh mắt, rốt cục tràn đầy tuyệt vọng. Mấy ngàn giới tông phái cao thủ cùng cường giả tràn vào giết chóc động phủ. Nội lực của nàng đã sớm bị hết sạch, trong ngực của nàng, hổ dao bích lạc đều bị trọng thương. Lẽ nào ta liền muốn như vậy bi ai chết ở chỗ này sao? Một loại diệt vong cảm giác xông lên đầu cô xạ quận chúa chưa từng như thế bàng hoàng cùng tuyệt vọng, nàng có thể một cái gần như châu chấu đá xe chống đỡ đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Mắt thấy đại trưởng hạ xuống, nàng liền muốn diệt vong, nhưng vào lúc này, cô xạ quận chúa đột nhiên nhìn thấy đại điện phần cuối, một cái trung niên tú sĩ đứng ở trên bậc thang, chính nhìn quanh. Dường như một đinh, sắp chết chìm người, tại tuyệt cảnh bên trong, thấy được cuối cùng một cái cứu mạng dâm dạ. Cô xạ quận chúa trong lòng vui vẻ, dùng hết thể lực lượng, kiệt tư bên trong hét lớn. Phương Vân, ngươi còn chưa, không tới giúp ta. Từng cái ngươi lẽ nào thật sự muốn xem ta chết ở chỗ này sao? Nhìn thấy này âm thanh hô to, này con màu hổ phách bàn tay lớn trên không trung ngừng lại một chút, trong đại điện, từng đôi mắt cũng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trên bậc thang em mở dương tu sĩ. Thôi. Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng, biết dù như thế nào là không thể nào khoanh tay đứng nhìn rồi. Hai người dù sao đều là đại chu triều quyền quý, sau khi một người là hoàng thất quận chúa, một người là hầu phủ hầu tử, song phương gia tộc ở thế tục bên trong có ngàn vạn tia liên hệ. Phương Vân tuy rằng không thích, thậm chí có thể nói chán ghét cô xạ quận chúa loại thật cao kia ở trên, coi trời bằng vùng tính cách, nhưng nàng dù sao không có phôi đến cùng, hơn nữa điều này cũng không có thể tạo thành nàng tội đáng muôn chết lý do. Ngoại trừ cái này ở ngoài, Phương Vân trong lòng còn có một cái không thể khoanh tay đứng nhìn lý do. Mấy ngàn giới tông phái cao thủ hơn nữa lượng lớn địa biến cấp cùng linh tuệ cấp cường giả, đội hình như vậy, theo đạo lý, cô xạ quận chúa hẳn là chắc chắn phải chết. Phương Vân lúc tiến vào, trong lòng liền quyết định chủ ý. Nếu là mình lúc tiến vào, cô xạ quận chúa đã chết, cái kia đã nói lên, nàng không phải thượng cổ giết chóc kiếm phái chân chính truyền nhân chết rồi cũng là chết vô ích, nếu như nàng còn chưa có chết, cái kia liền đủ để chứng minh, thượng cổ giết chóc kiếm phái số mệnh, tại bao phủ, bảo hộ nàng. Người như vậy, mặc dù chính mình không cứu nàng chỉ sợ cũng phải phát sinh những biến cố khác, có những người khác tới cứu nàng. Cô xạ quận chúa tính cách, vốn là rất cực đoan, nếu là mình lần này cứu được không nàng, chờ nàng tránh được một kiếp này e sợ tính cách sẽ càng thêm cực đoan. Lấy nàng thượng cổ giết chóc kiếm phái đạo thống truyền nhân thân phận, lại thêm thượng lương vương con gái hoàng thất dòng họ địa vị, một khi cửu thị lên một người nào đó, cố ý trả thù lên, chính là cực kỳ đáng sợ. Phương Vân tuy rằng không sợ nàng, nhưng là không muốn, tại hoàn toàn có thể tránh khỏi dưới tình huống, trêu chọc như vậy phiền phải lớn. Đặc biệt là, nếu như tất cả những thứ này hoàn toàn ở thượng cổ giết chóc kiếm phái như đã đoán trước, như vậy chính mình hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, để cái này thượng cổ giết chóc đại phái, ghi nợ chính mình một phần ân tình. Cơ hội như thế, không phải là có thể thường thường gặp phải. Cho nên, Phương Vân gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức liền ra tay rồi. Thủ hạ lưu nhân. Đọc lên câu này người qua đường thiền ngoài miệng. Phương Vân lập tức sử dụng đại lực kim cương trưởng. Hư không rung động, to bằng một ngọn núi màu vàng kim Phật trưởng, Phật lực hạo hàn, biên giới lập lòe trí tuệ, nghị lực hai vòng năm màu hào quang, tầng tầng rơi về phía tên này linh tuệ cấp cường giả. Cách xa nhau quá xa, Phương Vân không thể không sử dụng vây ngụy cứu triệu, kế sách. Nếu như tên này linh tuệ cấp cường giả không thu tay, như vậy cô xạ quận chúa cố nhiên sẽ chết, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Hừ, tên này linh tuệ cấp cường giả, vạn bất đắc dĩ. Tay phải thế một trường, tướng cái kia hổ phách đại trưởng, đón Phương Vân đại lực kim cương trưởng, đập tới. Vâng! Hai trưởng tương giao, tên này linh tuệ cấp cường giả chỉ cảm thấy một cô đến châu trí dương, không gì không xuyên thủng lực lượng đè xuống, cả người liền giống bị một chiếc xe ngựa đồng thau va trúng, ngực khí huyết sôi trào, thịch thịch rút lui hai bước. Cùng lúc đó, Phương Vân nhưng là vẫn không núp nhích. Đại lực kim cương trưởng xuất từ chiêu giác tự, là Phật tông đến châu trí dương, tại thuần lực lượng phương diện. Có rất ít cái gì tuyệt học phương diện có thể cùng địch nổi. Cái này linh tuệ cấp võ giả, thực lực vẫn không có một cái viễn cổ thiên long lực, nhưng muốn đối kháng lấy 90 cửu long lực, đánh ra đại lực kim cương trưởng Phương Vân, cái kia hoàn toàn là mơ mộng hão huyền, tuyệt đối không thể. Linh tuệ cấp cùng lực lượng tăng trưởng cũng không tất nhiên quan hệ, nếu là hắn thực lực lại kém hơn một chút, cho dù là linh tuệ cấp võ giả cứng như thế tiếp Phương Vân công kích, chỉ sợ cũng không phải rút lui vài bước đơn giản như vậy, mà là bị đánh chết, đánh nổ. Võ đạo một đường, từ trước đến giờ muốn lực lượng cùng trí tuệ đồng tiến. Đơn thuần có trí khôn, không có lực lượng, đó cũng là chắc chắn phải chết. Hơn nữa linh tuệ cấp cường đại cũng không thể hiện về mặt lực lượng. Hai người này một giao thủ, linh tuệ cấp cường giả rút lui, cảnh giới kém địa biến cấp trái lại vẫn không núp đích. Mọi người lập tức. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức xuất hiện ở cô xạ quận chúa bên người. Dừng tay đi. Từng cái mục đích của ta, chỉ là cứu nàng. Mục đích của các ngươi là thu được giết chóc kiếm phái bí tàng, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên không can thiệp chuyện của nhau. Từng cái ngươi cũng nên rõ ràng, thực lực của chúng ta không kém nhiều. Thật muốn động thủ, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. ngươi như cố ý, vẫn muốn động thủ. Vậy ta cũng phục bồi, bất quá, đến lúc đó ngã xuống, có thể không nhất định là ta. Không đợi tên này linh tuệ cấp cường giả mở miệng, Phương Vân lập tức mở miệng nói. Này mấy lời nói chuyện, này như linh tuệ cấp cường giả lập tức thu tay về trường, ngắm nhìn Phương Vân, con ngươi của hắn bên trong lóe lên một tia sâu sắc kiên kỵ. Linh tuệ cấp bình thường so với địa biến cấp võ giả cường không sai, nhưng Phương Vân cũng không nằm trong số này. Song Phương tuy rằng giao thủ chỉ có một trường, nhưng hắn rõ ràng, Phương Vân nói chính là lời nói thật. Thật muốn động thủ e sợ đúng là lưỡng bại câu thương, bị những người khác chiếm tiện nghi. Ngươi có thể bảo đảm nữ nhân này không lại phát rồ sao? Nam tử nhìn thẳng Phương Vân, lạnh lùng nói. Xương cảm thấy nàng vẫn xa phát rồ năng lực sao? Tên này linh tuệ cấp cường giả liếc mắt một cái cô xạ quân chúa, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Cái này thượng cổ giết chóc kiếm phái truyền nhân, đã gần đến đây đèn cạn dầu, trên căn bản là phế nhân một cái. Tại trận này tranh đoạt thượng cổ giết chóc kiếm phái tranh đoạt bên trong, đầu tiên bị đá ra cục. Lấy năng lực của nàng, mặc dù có tâm tư gì, chỉ sợ cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Làm cương giả, nhất định phải bất cứ lúc nào cân nhắc lợi ích được mất. Vì một nữ nhân, cùng đối thủ đấu cái lưỡng bại câu thương, thực sự không đáng. Hừ. Tên này linh tuệ cấp cường giả hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Phương Vân. Nghe được này âm thanh hừ lạnh, Phương Vân biết này người đã bỏ đi chủ ý. Được rồi, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Phương Vân xoay người, vỗ một cái cô xạ quận chúa vai, các loại, chờ tay thu hồi thời điểm, cô xạ quận chúa trong tay đã có thêm một bình thượng phẩm đan dược. Cô xạ quận chúa ngây ngốc, nhìn Phương Vân trong mắt tránh qua vẻ mặt phức tạp. Được rồi, không muốn làm vô vị cảm động. Cầm bình đan dược này mau nhanh rời khỏi ba, không muốn liên lụy ta. Phương Vân thanh âm nhỏ như mũi nột, đột nhiên tại cô xạ quận chúa trong thai vang vọng. Hỗn đản. Cô xạ quận chúa trong lòng bay lên cái kia tia hảo cảm, nhất thời không còn sót lại chút gì, trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ngươi nếu thật muốn hồi báo, vẫn là để cho ta biết, cái kia mang mặt nạ người trẻ tuổi cùng cái khác mấy cái linh tuệ cấp cường giả, đi nơi nào đi. Phương Vân nói. Cô xạ quận chúa nương Phương Vân thân thể che giấu, nuốt 10 hạt thượng phẩm đan dược. Trong cơ thể khôi hương một tia nội lực, lập tức lấy truyền âm nhập mật trả lời. Bọn họ đi địa phương ta có thể nói cho ngươi biết. Một bất quá, ta cho ngươi biết, những thứ kia, không ai có thể. Ngươi hay nhất không muốn đi tranh. Cô xạ quận chúa mang theo ẩn ý nói. Ồ, ngươi tựa hồ có chỉ. Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức hỏi tới. Tiểu tắc tử, những đồ vật này, ta không thể nói cho ngươi biết. Từng cái ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nơi này chỉ đến giáp, đang dược, quyết, không có giống nhau là có thể cầm nhẹ. Ta mặc dù là giết chóc quát phái truyền nhân, nhưng cũng không có thể động. Võng. N sắc bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm có, yêu thích ngươi thượng phẩm đan dược. Thượng cổ giết chóc kiếm phái người, mỗi ngày đều tại giết chóc bên trong vượt qua, ngoại trừ kiếm lợi hại, thuật luyện đan cũng cực kỳ lợi hại. Bọn họ luyện ra đan dược, tuyệt đối so với trong tay của ngươi thượng phẩm đan dược, tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng những đồ vật này, ta cũng không dám động, không dám ăn. Cô xạ quận chúa nói. Rõ ràng, cô xạ quận chúa đã nói đủ hơn nhiều, Phương Vân bản thân cũng không phải là người hồ đồ. Hai bên kết hợp một thoáng, lập tức biết mình đoán không sai. Người nơi này, quả nhiên đều nhập thượng cổ giết chóc kiếm phái nghị. Thượng cổ 3.000 đại tông phái, quả nhiên không có một cái đơn giản nhân vật. Từng cái may là, ta cảm giác có vấn đề, nếu không thì, chỉ sợ cũng cùng những người này giống nhau, hơn nữa còn là cướp đến nhiều nhất. Nghĩ đến đây, Phương Vân lập tức cảm thấy cái này giết chóc động phủ âm khí ung tùm, trong cõi u minh tựa hồ có một đôi mắt nhìn chăm chú vào nơi này. Loại cảm giác này tuyệt đối không tốt. Ừm tới đây, Phương Vân trong lòng lập tức gấm sinh ý lui. Ha ha ha, ta phát đạt. Có bộ này thượng cổ giết chóc kiếm phái chiến giáp, ta đủ để tuyết một khắc kia mối thủ rồi. Nhưng vào lúc này, một tên tinh phách cấp cường giả đột nhiên cười lớn lên, hắn mặc trên người một bộ giết chóc chiến giáp, trong tay chấp nhất một thanh hàn quang phân tán đồng thau bảo quát, đồng nhiên bay lên trời, như chim ưng, ngoài chiều, hướng ra ngoài bay đi. Chờ chút. Trong đại điện, phụ trách giáp trận linh tuệ cấp cường giả mặt liền biến sắc, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức chính là một trường đập tới. Điện bên trong bảo tàng, tuyệt đối không có bất kỳ ai khác có thể mang đi. Những này tinh phách cấp võ giả, chỉ có thể là khổ công, nô lệ nhân vật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, tên này tinh phách võ giả đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người chiến giáp đồng thau đột nhiên bắn ra một mảnh ánh sáng màu xanh, tốc độ lại bỗng dưng tăng vọt gấp đôi. Sư một thoáng, từ tên này linh tuệ cường giả trưởng thế hạ dãy rùa, lướt qua bên ngoài kiếm hải, bay về phía Bạch Cốt Sơn ở ngoài. Tính toán sai lầm, tên này linh tuệ cấp cường giả đánh ra đại trường, lập tức phịch một tiếng, oanh ở trên vách tường. Hắn ngây ngốc, cũng không ngờ rằng có loại biến hóa này. Cứ như vậy một sát na phân thần, tên kia tinh phách cấp võ giả, lập tức xuyên qua đại điện, bay đến ngoài động. Chương 255, Đại lực bát nhã pháp môn, chương thứ 2. Trở về, tên này linh tuệ cấp cường giả mặt liền biến sắc, rốt cục phản ứng lại. Thân thể dựng lên, vừa muốn đuổi theo ra. Nhưng vào lúc này, Bạch Cốt Sơn ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A! Ngay chạy ra Bạch Cốt Sơn vị trí không gian tiền một sát na, tên này tinh phách cấp võ giả trên người giết chóc chiến giáp đột nhiên lóe lên một cái. Dường như xúc động một loại nào đó cấm chế, tên này tinh phách võ giả kêu thảm một tiếng, thiên không có dấu hiệu gì, trên không trung muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời mưa máu, dồn dập vương xuống. Ầm ầm ầm. Đại địa ầm ầm chấn động. Một cỗ ánh sáng màu xanh từ trên mặt đất mênh mông xương khô bên trong tản mắt ra, kể cả trắng toan toát Bạch Cốt Sơn, đều bị này cỗ ánh sáng màu xanh bao phủ. Giết chóc động phủ đột nhiên đung đưa. A, chiến giáp này có vấn đề. Một người chiến giáp giới tông phái tu sĩ, đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Hai tay của hắn, dùng sức chảo xả, nỗ lực đem trên người chiến giáp tới ra. Nguyên bản cướp đến giết chóc chiến giáp vui sướng, không còn sót lại chỗ gì. Chỉ nghe được từng tiếng xì hưởng. Từng cây sắc bén gai nhọn, đột nhiên từ chiến giáp bên trong bắn ra, sâu sắc gai vào những võ giả này trong cơ thể. Lượng lớn máu tươi, điên cuồng hút vào chiến giáp bên trong. A, nơi này đan dược có vấn đề. Vài tên nuốt vào giết chóc chiến giáp đan dược võ giả, lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, bọn họ dùng sức đào đào miệng, tựa hồ muốn đem vừa nuốt vào đan dược phun ra. Những lò luyện đan này đang hút xả nội lực của ta, tại sao lại như vậy? Mấy chục tên võ giả đứng ở bên cạnh đan lô. Dùng sức công kích trước đó thu được lò luyện đan, nhưng bọn hắn ni càng là dãy rủa, nội lực lưu càng nhanh. Luyện phiến đá cũng có vấn đề. Ta cảm thấy có vật gì tại ăn mòn đầu góc của ta. A, chết đi, chết nhanh mở. Tầng thứ 2 trong đại điện, một mảnh hỗn loạn. Hết thể cướp giật giết chóc chiến giáp, đan dược, lò luyện đan, phiến đá võ giả, toàn bộ lộ ra sợ hãi, dãy rủa thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đại điện ngồi linh tuệ cấp võ giả đồng nhiên dừng bước lại, trôi nổi ở trong hư không, nghi ngờ không thôi nhìn bốn phía. Hắn tuy rằng không rõ này là thế nào phát sinh, nhưng cũng biết trước mắt tình huống như thế, cực kỳ không ổn. Ha ha ha, các ngươi những tên ngu xuẩn này. Ta sớm nói quá, chúng ta giết chóc kiếm phái đồ vật, không phải tốt như vậy lắm. Cô xạ quận chúa đầu tiên là ngây ngốc, sau đó tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, bắt đầu cười the thế. Người điên, người điên này. Tên này linh tuệ cấp võ giả kêu lên một tiếng giận dữ. Đột nhiên xoay người lại, thân hình loáng một cái, liền muốn giết cô xạ quận chúa. Dừng tay ba, ngươi nên rõ ràng. Ngươi giết không được nàng, cũng không chỉ có là bởi vì ta nguyên nhân. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức che ở cô xạ quận chúa trước người. Trước mắt này biến cố, tuy rằng đột nhiên, nhưng Phương Vân sớm có dự liệu, trong lòng trước sau kinh mà không loạn. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nếu như nói tòa này giết chóc trong động phủ, nơi nào an toàn nhất, cái kia không nghi ngờ chút nào, nhất định là cô xạ quận chúa bên người. Nghe được Phương Vân những lời này, tên này linh tuệ cấp võ giả sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng không ngu, nhìn thấy trong đại điện lần này biến cố, hơn nữa Phương Vân. Hắn lại xuẩn cũng biết, chính mình nhóm người này bị người thiết kế. Ầm ầm. Tầng thứ 2 trong đại điện, bên trong cùng một gian đại điện, đột nhiên mở ra. Mấy bóng người từ bên trong bay lượn mà ra. Những người này rõ ràng chia làm hai nhóm, trong đó một nhóm người là ba tên linh tuệ cấp cường giả cùng vài tên địa biến cấp cường giả, mấy người này lúc sớm nhất. Rõ ràng không phải đồng thời, nhưng hiện tại lại vận thành một cỗ, mà mặt khác một nhóm người, chính là lấy hoa phục người trẻ tuổi dẫn đầu Phật Tông một mạch. Ầm. Hai nhóm người vừa ra tới, không nói hai lời, lập tức công kích lẫn nhau. Ba người này vũ cảnh giới rõ ràng so với Phật Tông một mạch người cao. Nhưng đối mặt mười mấy tên điệu biến cấp cường giả, cũng không nhịn được vướng trái vướng phải. Ầm ầm ầm, đại điện lay động càng ngày càng kịch liệt. Hoa phục người trẻ tuổi lộ ở bên ngoài một đôi mắt, trước sau bình thản ung dung. Có loại vạn sự đều ở trong dự liệu chắc chắc. Đi nhanh. Không cần để ý tới bọn họ. Hoa phục người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, cùng hỗn loạn đám người, tạo thành so sánh rõ ràng. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có đặt ở đối diện ba tên linh tuệ cường giả trên người. Này người đi đường vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Phương Vân nhìn hoa phục người trẻ tuổi một chút, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xẹt qua bộ não, tiết lộ ra ngoài giết chóc động phủ vị trí, chính là hắn. Người này quá bình tĩnh, chấn định không bình thường. Phương Vân này cho nên chấn định, là bởi vì từ Thanh Dương lão tổ, cùng với thiên tượng cấp cường giả tập thể vắng chỗ bên trong, cảm giác được vấn đề. Tại làm tối phôi dự định đồng thời, lại làm đối lập chuẩn bị cùng đối sách. Cho nên không hoảng hốt. Nhưng hoa phục người trẻ tuổi thì không như vậy. mở ra tầng thứ 2 đại điện sau, bên trong nhiều như vậy đang ăn dược, chiến giáp, quyết, hắn lại liền không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp liền dẫn người hướng về nơi sâu xa đi đến. Loại hành vi này, càng như là mang theo một loại nào đó đặc biệt mục đích theo đồ tầm bảo. Giết chóc ngoài động phủ vi, giá trị to lớn nhất bảo vật, tất ở đây trên thân thể người. Phương Vân ánh mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Động niệm trong lúc đó, liền đem rất nhiều thứ, tiền tiền hậu hậu, nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Lam thần tử, mau tới giúp chúng ta. Trên người hắn có một trương bảo tàng đồ. Ba tên linh tuệ cấp cường giả kêu lên. Lam thần tử nghe tiếng, không hề nghĩ ngợi, bàn tay lớn vô một cái, một con hổ phách bàn tay lớn, lướt qua đại điện, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, hướng về hoa phục người trẻ tuổi vô tới. Hừ. Hoa phục người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay dựng đứng, về phía trước chậm rãi rời khỏi. Ngay bàn tay của hắn đẩy ra đồng thời, một đạo dòng sông, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, ra ở sau người hắn. Nay đạo dòng sông tản ra một loại cổ lão đến cực điểm khí tức, ở trong hư không chậm chậm lưu động, không có, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Tựa hồ xuyên qua thời gian trước sau. Ngay này đạo dòng sông phía trên, tám đạo bức tranh chìm chìm nổi nổi, trong đó có bốn bức tranh tản ra hào quang màu vàng kim, mỗi một bức họa cuốn lên, đều có một vị Phật Đà an tọa, mà cái khác bốn bức tranh, như trước mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn mơ hồ, chỉ mơ hồ có thể phân rõ ra, bên trong cũng là có Phật Đà an tọa. Này bốn tôn Phật Đà, dáng vẻ trang nghiêm, khí tức khôi miệng lớn cùng Phương Vân đại lực kim cương Phật Đà không giống, hoa phục người trẻ tuổi sau lưng Phật Đà, cũng không phải là không diện Phật Đà, mà là có mặt. Từng cái thần thái thành kính, khiến người ta cảm thấy đến một cỗ phát ra từ tâm linh thân cận. Bát Nhã đại thủ ấn. Hoa phục người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng, một con giản dị tự nhiên Phật trưởng, mang theo khí tức đáng sợ, xuất hiện giữa trời. Này chi Phật trưởng phá không thời điểm, cánh tay khoảng trừng, trái phải, hiện lên vô số thật nhỏ Phật Đà hư ảnh, mỗi một vị Phật Đà đều khoanh chân mà ngồi, túi đầu, tựa hồ đang thần thái thành kính niệm cầu khẩn kinh văn. Trong hư không, tất cả đều là một cô giống như thường nạc tiếng. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong mắt, toàn bộ đều là cái kia từng vị Phật Đà hình thái. Ẩm. Song trưởng đối nhau, hổ phách bàn tay lớn ầm ầm nát tan, tên là Lam thần tử linh tuệ cấp cường giả, rên lên một tiếng thê thảm, trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 trượng, đứng lại thân hình lúc, khỏe miệng một cỗ dòng máu ràn rùa, trên mặt tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ. Lại có thể là một chiêu, liền bị thương không nhẹ. Đi. Hoa phục người trẻ tuổi thần sắc chấn định tự nhiên, phảng phất vừa làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Áo bào đong đưa, dưới chân như nước chảy mây trôi giống như, hướng về ngoài động đi đến. Ầm ầm ầm, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Đột nhiên một đạo thanh âm hùng hồn, từ đại điện nơi sâu xa truyền đến. A, em mở thanh này lúc mới bắt đầu, thấp nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng trong nháy mắt, liền hồng như lôi đỉnh, phảng phất toàn bộ không gian, đều tại phát sinh này âm thanh trường ô theo sát phía sau, một cỗ khí tức đáng sợ, từ đại điện nơi sâu xa truyền đến. Cỗ khí tức này như mưa to gió lớn, lại dường như đại dương mênh mông như thế, cấp tốc bao phủ toàn bộ giết chóc động phủ. Đi mau. Nguyên lai thần sắc bình thản ung dung hoa phục người trẻ tuổi, trong mắt hơi biến sắc, nhưng như trước vẫn duy trì chấn định, chỉ là dưới chân hơi chút tăng nhanh bước tiến. Cảm giác được cố khí tức này, bốn tên linh tuệ cấp võ giả, cũng là thay đổi sắc mặt, tâm thần không yên lên. Bọn họ so với những người khác, càng có thể cảm giác được người này đáng sợ. A. Tầng thứ 2 trong đại điện. Từng người tu sĩ hầu bên trong phát sinh một cỗ vận đủ câm thanh, trong thân thể xem, vang lên kèn kẹt, đột nhiên mặt hướng đại điện nơi sâu xa, cùng nhau quỳ xuống. Khuôn mặt của bọn hắn lãnh khốc tuyệt tình, chỗ sâu trong con ngươi tản ra màu xanh, cùng nguyên lai như hai người khác nhau. Bốn tên linh tuệ cấp cường giả thần sắc hoảng hoảng, trong đại điện dị biến cùng nơi sâu xa cô khí tức kia, để bọn hắn cảm giác được vô cùng bất an. Loại bất an kia đủ để uy hiếp đến sinh mệnh. Đi mau, rời nơi này. Một người trong đó quát lên. Đột nhiên bỏ đi vẫn dây dưa Phật tông đoàn người, bước nhanh đi ra ngoài. Bốn đạo nhân ảnh lóe lên, trong chớp mắt xẹt qua mấy trăm tấm, ra bên ngoài bỏ chạy. Hoa phục người trẻ tuổi áo bào rung động, từ Phương Vân bên người cách đó không xa xẹt qua, ánh mắt của hắn nhìn phía trước, không hề liếc mắt nhìn Phương Vân. A. Ngay này Minh Hoa phục người trẻ tuổi từ Phương Vân bên người xẹt qua chốc lát, Phương Vân đột nhiên chợt quát một tiếng, rốt cục ra tay rồi. Đại lực kim cương trưởng. Bát Nhã đại thủ ấn. Hoa phục người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng, đồng thời ra tay thời gian, hầu như cùng Phương Vân là cùng lúc. Giống như là hai người hẹn ước, đồng thời ra tay như thế. Hai con to lớn Phật trưởng ở trong hư không chạm vào nhau, tương tự Phật lực cuồn cuộn, tương tự kim quang lấp lóe, tương tự trí cương trí dương, tương tự trưởng lực chu vi, hiện lên vô số nếu như không có nếu có tiểu Phật đà, lớn tiếng tụng kinh. Chỉ bất quá, một giả tụng kinh chính là giống như, một giả tụng kinh chính là kim, cương hai chữ. Phương Vân nhìn thấy hoa phục người trẻ tuổi sau lưng chân dung, mắt thấy Phật Đà bộ mặt thật, rốt cục chiếm được, đại lực kim cương kinh, bên trong khâu mấu chốt nhất. Phật Tông có lượng lớn Phật Đà, một vị không diện Phật Đà, xa xa không xưng được đại viên mãn. Phương Vân đã được kiến thức Phật Đà bộ mặt thật, bổ nổi lên then chốt một khâu. Đại lực kim cương môn lập tức nước chảy thành sông, tu luyện đến đại viên mãn. Chỉ thấy Phương Vân phía sau, một vị Phật Đà hư ảnh hiện hiện, hắn sau đầu thoáng hiện hai vòng vòng sáng, một vòng đại biểu đại trí tuệ, một vòng đại biểu đại nghị lực. Vị này Phật Đà ngũ quan dường như đao tước, dưới ánh mắt thị, tựa hồ phủ lãm chúng sinh, mang theo một cô đối với muôn dân bi liên cùng thể nguyện. Đây chính là đại lực kim cương Phật Đà. Tại đại lực kim cương kinh, bên trong, hắn thể nguyện chính là lấy vô thượng đại lực, càn quét thiên hạ yêu phân, bình định càn khôn. Vang một tiếng vang thật lớn sau, hai cỗ chí cương chí dương Phật lực muốn nổ tung lên. Hơn 10 tên sa môn cường giả, ứng phó không kịp, bị này cỗ quần quận Phật lực chấn động đến mức quẳng ra. Đại viên mãn đại lực kim cương môn, làm sao có khả năng? Vẫn thần thái chấn định tự nhiên, lôi đánh không sợ hãi hoa phục người trẻ tuổi, rốt cục lộ ra vẻ chấn động, hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình. Giống như hai chữ, tại Phật môn kinh văn, kỳ thực chính là đại lực ý tứ. Cùng đại lực kim cương môn như thế, đại lực báo lộ môn đều là Phật môn trí dương trí cương môn. Tại Phật môn kinh ý bên trong, đại lực bản như Phật Đà cùng đại lực kim cương Phật Đà chính là hai vị Phật giáo hộ Phật Đà. Phật Tông hai đại hộ Phật Tông truyền lưu van, ở trong này dưới tình huống, lần thứ nhất xảy ra va chạm. Chương 256, Cường đại tồn tại. Ẩm. Hai cỗ trí cương trí dương Phật lực khuấy động hai nhân y dị phục trên người hoàn toàn bị đập vỡ tan, hóa thành vô số miếng vải, bay múa đầy trời. Lần giao thủ này, hai người chia đều mệ sắc. Phương Vân không để ý đến Phật Tông truyền nhân kinh hô, thân hình hắn loáng một cái, lập tức chụp vào đầy trời vải vụn bên trong, một khối màu vàng kim nhạt, không biết cái gì tài liệu chế thành miếng vải. Hừ. Phát hiện bị Phương Vân bỏ qua, hoa phục người trẻ tuổi trong mắt xẹt qua một chút giận dữ. Thân hình đột nhiên nổi lên, xuề tay phải ra, một cái màu vàng kim nhạt bát nhã đại thủ ấn, lập tức đánh về Phương Vân. Thế tử, ngươi còn không dừng tay sao? Một cái thanh âm lạnh như băng, đột nhiên truyền vào trong tai. Cùng một thời gian, Phương Vân bỗng nhiên nhìn lại, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát hoa phục người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, hoa phục người trẻ tuổi trong lòng bay lên một cỗ cảm giác, tựa hồ chính mình hết thảy bí mật, đều đang bị Phương Vân nhìn thấu. Ha ha! Phương Vân cười lớn một tiếng nương hoa phục người trẻ tuổi phân tâm trước mắt, vô một cái qua không trung màu vàng kim nhạt miếng vải, vội vã liếc mắt nhìn, thân hình loáng một cái, lập tức hướng ngoài động bay đi. Này trương miếng vải, là một tấm kim tuyến phùng thành Chu Cửu Châu đại địa đồ. Trên đất đồ có chút bộ phận, làm một chút trọng yếu đánh dấu. Phương Vân chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức biết là một trương bảo tàng đồ. Lớn mật. Hoa phục người trẻ tuổi bên cạnh, một thân màu vàng tăng y liễu hòa thượng, nộ quát một tiếng, phá không mà lên, hướng về Phương Vân đuổi theo. Không biết tự lượng sức mình. Phương Vân cũng không thèm để ý, lòng bàn tay một tấm một vị màu vàng kim tiểu Phật Đà xuất hiện ở trong tay. Hắn cũng không thèm động tác, chỉ là đem này màu vàng kim tiểu Phật Đà đi xuống ép một chút. Vị này tiểu Phật Đà lập tức hóa thành đại lực kim châu Phật Đà, hướng phía dưới tòa đi. Vị này Phật Đà vừa hiện hiện, Hoàng Y Tăng Nhân lập tức cảm giác không gian chung quanh đều chấn động lên, tựa hồ liền muốn đổ nát. Không tốt. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta không là đối thủ. Hoàng Y Lìa Đại Hòa Thượng đi đến nhanh lùi càng nhanh hơn, trong nháy mắt, lại trở về hoa phục người trẻ tuổi bên người. Phương Vân ném đi ra vị này Phật Đà, hắn liền biết mình không là đối thủ. Hừ. Hảo tâm cơ. Lại bị hắn lừa. Hoa phục người trẻ tuổi lúc này cũng phản ứng lại, cười lạnh một tiếng, bay lên trời, hướng về Phương Vân đuổi theo. Đoàn người, cấp tốc lướt ra khỏi giết chóc động phủ, hướng ra phía ngoài bay đi. Giết chóc động phủ đã kinh biến đến mức rất bất an toàn, Phương Vân bảo vật tới tay, cũng vô tâm ở đây lưu lại. Hắn đột nhiên thiêu đốt bên trong đan điện lực, mấy cái lấp lóe lập tức kéo gần lại cùng bốn tên linh tuệ cấp võ giả khoảng cách. Phương Vân nội lực hồn hậu ưu thế, lúc này hoàn toàn thể hiện ra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mau nhanh rời khỏi. Một tên linh tuệ cấp võ giả kêu lên, sau đó bốn người đồng thời bay lên khỏi mặt đất hướng về lối ra, mở miệng bay đi. Phương Vân theo sát phía sau, cũng hướng ra phía ngoài bay lượn mở ra, số tức sau khi, hoa phục người trẻ tuổi mang theo mười mấy tên sa môn đệ tử, cũng bay lên khỏi mặt đất, bay về phía trong hư không một điểm. Ba bên vào lúc này, đều giữ vững khắc chế, không có công kích lẫn nhau. Ầm ầm ầm, ba đạo nhân mã bay lên thời điểm, không gian chấn động đạt đến đỉnh. Một cái lánh khốc vô tình âm thanh từ giết chóc động phủ nơi sâu xa truyền đến. Tức đến chi, thì lại ăn chi. Các ngươi cùng ta giết chóc kiếm phái hữu duyên. vẫn là lưu lại đi. Vừa dứt tiếng, một đạo kiếm khí sắc bén, lập tức từ trong động phủ xuất hiện giữa trời. Đạo kiếm khí này so với cô xạ quận chúa mạnh gấp trăm lần không ngừng, mang theo một cỗ thuần túy không gì không xuyên thủng không gì địch nổi kiếm ý. Chỉ là một kiếm, lập tức ung dung xé rách Bạch Cốt Sơn ở ngoài không gian, kiếm khí lướt qua, không gian chia ra làm không, lộ ra một mảnh hắc ám hư vô. Kiếm khí phủ kín mọi người đỉnh đầu hư không, đồng nhiên chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, không ngừng biến hóa, trong nháy mắt, chia làm gần 20 cỗ kiếm khí. Chỉ là nhẹ nhàng cuốn một cái, bốn tên linh tuệ cấp cường giả đầu tiên không chống đỡ được, bị bốn cổ kiếm khí cuốn lấy, thu vào giết chóc trong động phủ. Vốn là, ngươi cũng muốn lưu lại. Bất quá, xem ở ngươi ra tay giúp đỡ ta giết chóc kiếm phái đạo thống truyền nhân, ta liền thả một mã. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, cuốn lấy Phương Vân kiếm khí, ra bên ngoài đưa tới, lập tức nâng hắn, đưa ra Bạch Cốt Sơn không gian ở ngoài. Ngay bay ra cửa động tiền một sát na, Phương Vân nhìn thấy cách đó không xa, hoa phục người trẻ tuổi bên người tụ lại rất nhiều sa môn, những này sa môn tướng hết thể nội lực, truyền vào vị này Phật Tông truyền nhân trong cơ thể. Tên này hoa phục người trẻ tuổi bàn tay mở ra, Phương Vân lập tức liền nhìn thấy, một viên quả táo đại màu vàng kim xá lợi, từ trong tay của hắn bay lên. Màu vàng kim xá lợi tỏa ra ánh sáng chói lọi, Phật quang bên trong hiện hiện vô số năm màu Phật đà, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, vây quanh màu vàng kim xá lợi xoay tròn. Phật môn xá lợi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí chém xuống, tướng màu vàng kim xá lợi vị trí không gian sẽ thành phấn vụn. Phương Vân cuối cùng nhìn thấy một màn là, hoa phục người trẻ tuổi kể cả mười mấy tên sa môn, ngã vào một đoàn trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Giết chóc kiếm phái cường giả bí ẩn tuy rằng cường đại, e sợ vẫn không làm gì được bọn hắn. Chẳng biết tại sao, Phương Vân trong lòng sản sinh một loại trực giác. Vừa một kiếm kia, e sợ không làm gì được cái kia Phật Tông truyền thừa nhân cùng với mười mấy cái sa môn. Vẫn không kịp nghĩ nhiều, một loại kiên cố cảm giác từ dưới chân truyền đến, Phương Vân lập tức biết, chính mình bị đưa ra ngoài động. Ầm ầm ầm. Trong hư không truyền đến một trận ầm ầm nổ vang, giữa không trung diện tích to lớn một khối không gian, đột nhiên như gợn nước giống như bắt đầu vặn mèo. Chỉ chốc lát sau, nổ vang biến mất, tất cả lại khôi phục bình thường. Cái kia thượng cổ giết chóc kiếm phái cường giả, nhất định phong tỏa đi thông giết chóc động phủ vị trí không gian, ưu ánh mắt lấp lóe mắt lộ ra suy tư. Hắn vào lúc này, lại có mới muốn. Thượng cổ đại tông phái, quả nhiên không có một cái đơn giản mặt hàng. Bây giờ nhìn lại, cơn báo táp này, e sợ hoàn toàn chính là vì cô xạ quận chúa chuẩn bị. Một cái vì thử thách nàng, nhìn nàng có không có tư cách kế thừa thượng cổ giết chóc kiếm phái đạo thống. Thứ hai vì làm nàng lựa chọn sau mấy chục ngàn năm, thượng cổ giết chóc kiếm phái nhóm đầu tiên trung tâm bộ hạ. Từng cái hạ lần gặp gỡ, e sợ cô xạ quận chúa liền là một vị khủng bố giết chóc nữ hoàng rồi. Phương Vân lắc lắc đầu. Sống lại trước đó, thế giới này đối với hắn mà nói, vô cùng đơn giản. Mà sống lại, tu luyện võ đạo sau khi, Phương Vân phát hiện thế giới này cùng hắn biết rõ, là càng ngày càng khác nhau rồi. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay kết làm nhân tình này. Sau đó, giết chóc kiếm phái dù thế nào cường đại, cũng sẽ không uy hiếp đến ta rồi. Phương Vân phân rõ một thoáng phương hướng, lập tức hướng về mãng hoang mà đi. Giết chóc trong động phủ. Cô xạ quận chúa quỳ ở một tòa cao vót đồng thau trước đại môn, này đạo đồng thau cửa lớn trên có khắc vạn kiếm phù điêu, cửa lớn hơi mở ra, lộ ra một tia khe hở. Tại khe hở này sau, lộ ra chính là một cái khác hùng vĩ không gian khí tức. Đệ tử gặp gỡ trưởng giáo sư tôn. Cô xạ quận chúa đầu buông xuống, thần thái cực kỳ khiêm tốn, cung kính. Ừm, đồng thau sau đại môn, cái kia thần bí tồn tại gật đầu, ngươi làm không sai, ta rất hài lòng. Từng cái từ giờ trở đi, ngươi chính là ta giết chóc kiếm phái chính thức truyền nhân. Cô xạ quận chúa đại hỉ. Trận này tranh đoạt, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chịu đến cảnh kỳ, biết đây là một hồi nhằm vào nàng thử thách. Trong quá trình này, nàng không thể dùng bất kỳ giết chóc kiếm phái đan dược. Hơn nữa, tại nàng đạt được giết chóc kiếm đạo, mấy tờ cuối cùng đã sớm nhắc tới. Tầng thứ 2 đại điện đồ vật bên trong, ngoại trừ một bộ đạo thống người thừa kế chiến giáp ở ngoài những đồ vật khác nàng một cái cũng không thể động. Cô xạ quận chúa một tia không cầu chấp hành nàng vốn là cho rằng, trận này thử thách là ngăn cản những người này thu được giết chóc kiếm phái tầng thứ 2 trong đại điện bí bảo. Cho nên, nhìn thấy cửa lớn công phá, nàng mới có thể như vậy tuyệt vọng. Đây cơ hồ không thể nào hoàn thành. Bất quá, nàng bây giờ biết rồi. Trận này thử thách đề mục cái vốn không phải ngăn cản những giới tông phái này cao thủ cùng cường giả, mà là sinh tồn. Làm giết chóc kiếm phái đạo thống người thừa kế, nàng trước hết ở trong cuộc tranh đấu này tiếp tục sinh sống, sau đó mới có thể có tư cách kế thừa tông phái đạo thống. Bất cứ lúc nào, giết chóc kiếm phái đạo thống người thừa kế, đều muốn có sinh tồn năng lực. Tại bất luận là hoàn cảnh gì hạ tiếp tục sinh sống, làm cái cuối cùng đứng người. Không có tác dụng cái gì làm. Tại ngươi đạt đến thiên tượng cấp trở về trước, ngươi liền không nên rời đi nơi này. Sau đó, chờ ngươi chân chính truyền thừa chúng ta giết chóc kiếm phái đạo thống, trưởng khống tòa này Bạch Cốt Sơn. Là có thể chân chính cất bước thiên hạ, tham dự đến trận này tranh đoạt chúng rồi. Mà những người này, sau này sẽ là ngươi trung thành nhất bộ hạ. Cái này sống mấy chục ngàn năm cường giả, lạnh nhạt nói. Tựa hồ là đáp lại hắn, cô xạ quận chúa phía sau, lít nha lít nhít bóng người, ăn mặc màu đồng xanh giết chóc chiến giáp, quỳ dạp trên mặt đất, cao giọng nói, tham kiến tông chủ. Những bóng người này mặt trước nhất, thình lình chính là bốn tên linh tuệ cấp cường giả. Chỉ là lúc này, trong mắt của bọn hắn hiện ra ánh sáng màu xanh, trên nét mặt, tràn đầy cuồng nhiệt. Thình lình đều là giết chóc kiếm phái thành kính nhất chiến sĩ. Tranh đoạt. Trường giáo thứ đệ tử ngu dốt, không rõ ngày sau muốn tranh đoạt chính là cái gì. Cô xạ quận chúa mở miệng nói. Nàng dù sao cũng là hoàng thất xuất thân, thân phận cao quý. Mặc dù đối với môn sau vị kia, cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn bảo lưu lại chính mình một tia bản tính. Những chuyện này, ngươi liền không cần hỏi. Các loại, chờ đã đến giờ thời điểm, ngươi tự nhiên liền biết rồi. Đồng thao sau đại môn, thần bí trưởng giáo Chí Tôn mở miệng nói. Vâng, đệ tử rõ ràng. Cô xạ quận chúa cao giọng nói. Ừm. Chuyện này, ngươi biết, cũng không có lợi. Vẫn là không biết hảo. Đây là chúng ta lần thứ nhất giao lưu. Ngươi có vấn đề gì, đều mở miệng hỏi đi. Ngoại trừ cái vấn đề này, những vấn đề khác, ta sẽ trả lời ngươi. Thần bí nhân nói. Chiếm được cường giả bí ẩn cho phép, cô xạ quận chúa thở phào nhẹ nhõm, hơi trầm tư, nàng lập tức nói. Trường giáo, ta nhớ được vừa bọn họ tranh đoạt lúc, xuất hiện một tấm bản đồ kho báu. Cái này tàng bảo đồ, là chúng ta giết chóc kiếm phái, trưởng giáo tại sao tùy ý bọn họ mang đi. Ngươi sai rồi. Cái này tàng bảo đồ, cũng không phải chúng ta giết chóc kiếm phái, mà là thời đại thượng cổ, chúng ta giết chóc kiếm phái đoạt được một cái Phật môn di bảo. Mọi người đều chỉ biết là, Phật Tông Phật chủ là Thích Giả Văn Mưu Ni Phật chủ, sự cường đại của hắn, đủ để cùng Tam Hoàng sánh vai. Nhưng rất ít có người biết, Phật Tông tại vị này Phật chủ trước đó, kỳ thực còn có 7 vị cổ Phật. Nay 7 vị cổ Phật tuy rằng không có Thích Giả Văn Mưu Ni Phật cường đại, nhưng Thích Giả Văn Mưu Ni Phật cường đại, chính là xây dựng ở vị này 7 vị qua đời Phật chủ trên người. Nghe đồn Thích Giả Văn Mưu Ni cổ Phật, tại chôn vùi trước đó, lưu lại thủ đoạn. Tướng vị này cổ Phật tuyệt học cùng di hài nấp trong 7 chỗ. Chỉ có tìm kiếm được 7 vị cổ Phật đạo thống. Mà này tấm bản đồ kho báu, liên ẩn dấu cùng này tương quan đầu mối. Thuộc về Phật môn đồ vật. Phật Tông, cùng ta giết chóc soạt phái tương khắc, cái này tàng bảo đồ, có viên cổ Phật chủ số mệnh bao phủ, ở lại ta giết chóc kiếm phái, là họa không phải phúc, chỉ sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Cho nên, ta ở lại tầng thứ 2 đại điện, như trước để Phật Tông truyền nhân lấy đi. Chương 255, Đại lực bát nhã pháp môn. Trở về. Tên này linh tuệ cấp cường giả mặt liền biến sắc, rốt cục phản ứng lại. Thân thể dựng lên, vừa muốn đuổi theo ra. Nhưng vào lúc này, Bạch Cốt Sơn ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A! Ngay chạy ra Bạch Cốt Sơn vị trí không gian tiền một sát na, tên này tinh phách cấp võ giả trên người giết chóc chiến giáp đột nhiên lóe lên một cái. Dường như xúc động một loại nào đó cấm chế, tên này tinh phách võ giả kêu thảm một tiếng, thiên không có dấu hiệu gì, trên không trung muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời mưa máu, dồn dập vương xuống. Ầm ầm ầm. Đại địa ầm ầm chấn động, một cỗ ánh sáng màu xanh từ trên mặt đất mênh mông xương khô bên trong tản mắt ra, kể cả trắng toan toát Bạch Cốt Sơn đều bị này cỗ ánh sáng màu xanh bao phủ. Giết chóc động phủ đột nhiên đung đưa. A, chiến giáp này có vấn đề. Một người chiến giáp giới tông phái tu sĩ đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Hai tay của hắn dùng sức chảo xả, nỗ lực đem trên người chiến giáp tới ra. Nguyên bản cướp đến giết chóc chiến giáp vui sướng, không còn sót lại chỗ gì. Chỉ nghe được từng tiếng xì hưởng, từng cây sắc bén gai nhọn, đột nhiên từ chiến giáp bên trong bắn ra, sâu sắc gai vào những võ giả này trong cơ thể. Lượng lớn máu tươi, điên cuồng hút vào chiến giáp bên trong. A, nơi này đan dược có vấn đề. Vài tên nuốt vào giết chóc chiến giáp đan dược võ giả, lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, bọn họ dùng sức đào đào miệng, tựa hồ muốn đem vừa nuốt vào đan dược phun ra. Những lò luyện đan này đang hút xả nội lực của ta, tại sao lại như vậy? Mấy chục tên võ giả đứng ở bên cạnh đan lô, dùng sức công kích trước đó thu được lò luyện đan, nhưng bọn hắn ni càng là dãy rủa, nội lực lưu càng nhanh. Luyện công phiến đá cũng có vấn đề. Ta cảm thấy có vật gì tại ăn mòn đầu óc của ta. A, chết đi, chết nhanh mở. Tầng thứ 2 trong đại điện, một mảnh hỗn loạn. Hết thảy cướp giật giết chóc chiến giáp, đan dược, lò luyện đan, phiến đá võ giả, toàn bộ lộ ra sợ hãi, dãy rủa thần sắc.

Phật Tông Phật chủ là Thích Giả Văn Miu Ni Phật chủ, sự cường đại của hắn đủ để cùng Tam Hoàng sánh vai. Nhưng rất ít có người biết, Phật Tông tại vị này Phật chủ trước đó, kỳ thực còn có 7 vị cổ Phật. Nay 7 vị cổ Phật tuy rằng không có Thích Giả Văn Miu Ni Phật cường đại, nhưng Thích Giả Văn Miu Ni Phật cường đại chính là xây dựng ở vị này 7 vị qua đời Phật chủ trên người. Nghe đồn Thích Giả Văn Miu Ni cổ Phật tại chôn vùi trước đó lưu lại thủ đoạn, tướng vị này cổ Phật tuyệt học cùng di hài nấp trong 7 chỗ, chỉ có tìm kiếm được 7 vị cổ Phật đạo thống. Mà này tấm bản đồ kho báu liên ẩn dấu cùng này tương quan đầu mối, thuộc về Phật môn đồ vật, Phật tông công pháp cùng ta giết chóc soạt phái công pháp tương khắc. Cái này tàng bảo đồ có viên cổ Phật chủ số mệnh bao phủ, ở lại ta giết chóc kiếm phái là họa không phải phúc, chỉ sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Cho nên ta ở lại tầng thứ 2 đại điện như trước để Phật tông truyền nhân lấy đi. Chương 257, mãng hoang. Chỉ là đệ tử rõ ràng, chỉ là trưởng giáo, tấm kia Phật môn tàng bảo đồ cuối cùng bị Phật môn ở ngoài người cướp đi, có thể hay không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta? Cô xạ quận chúa nhớ tới Phương Vân đột nhiên ra tay cướp đi đoạt bảo đồ, lập tức vấn đề. Không sao, thượng cổ giết chóc kiếm phái thần bí tồn tại thản nhiên nói, cái này tàng bảo đồ chỉ phải trải qua Phật tông truyền nhân tay. Tàng bảo đồ trên viễn cổ Phật chủ phụ ra cái cỗ này khoảng chừng trái phải số mệnh lực lượng sẽ từ chúng ta giết chóc kiếm phái trên đầu biến mất. Hơn nữa từng cái có thể từ Phật tông chuyện người trong tay cướp đi tàng bảo đồ người, lai lịch của hắn cũng tuyệt không đơn giản. Ngoại trừ lực lượng phải cường đại hơn, vẫn nhất định phải có chống lại thậm chí áp chế Phật tông số mệnh. Phật tông số mệnh mạnh mẽ biết bao, năm đó thượng cổ có 100.000 tông phái, 3.000 đại tông phái, xếp hạng thứ nhất chính là trên cổ kiếm tông. Liên hùng bá thiên hạ trên cổ kiếm tông, đều áp chế không được Phật tông số mệnh. Tiên nhi, ngươi cảm thấy tiểu tử kia lai lịch, thật sự chỉ là một cái vương hầu con trai đơn giản như vậy sao? Ta tha cho hắn một lần, có thể quan không phải bởi vì ngươi duyên cớ đơn giản như vậy. Nay thượng cổ giết chóc kiếm phái thần bí trưởng giáo, chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, lập tức nói đến mức cô xạ quận chúa thay đổi sắc mặt. Cái này tiểu tặc tử, trên người đến cùng có bí mật gì? Liên tự giáo chí tôn lại đều đối với hắn như này coi trọng. Cô xạ quận chúa trong lòng liên tiếp, vạn vạn không tin, Phương Vân tối lai lịch, lại so với tự mình vẫn miệng lớn. Tiên nhi, ngươi sau đó xem sự tình, thiết không thể như vậy mà đơn giản. Rất nhiều chuyện, thường thường nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực sau lưng nhân quả tuyệt không đơn giản. Từng cái tiên nhi, ngươi tại thượng cổ chính là ta giết chóc kiếm phái đệ tử nòng cốt, thiên phú cực cao. Ta đem hồn phách của ngươi phong ấn, sau mấy chục ngàn năm, đưa vào hoàng thất chuyển sinh. Liên là bởi vì chúng ta thượng cổ giết chóc kiếm phái, sát khí quá nặng, số mệnh quá mỏng, hy vọng mượn trên người của ngươi hoàng thất huyết mạch nhiễm cái kia một tia vận may, giúp đỡ ta giết chóc kiếm phái. Tiên nhi, ngươi tuyệt đối không thể làm cho ta thất vọng. Đồng thao sau đại môn cường giả bí ẩn, lời nói ý vị sâu xa nói. Cô xạ quận chúa lập tức lấy vung tàu địa, thần thái cung kính mà thành kính, trưởng giáo chí tôn yên tâm, tiên nhi liền tính tan xương nát thịt, cũng muốn tướng trưởng giáo chí tôn cùng các sư huynh đệ giải cứu ra. Ừm, đồng thao sau đại môn âm thanh dần dần mịt mờ, tiên nhi, chúng ta giết chóc kiếm phái phải dựa vào ngươi. Em mở thanh càng ngày càng nhỏ, rốt cục to lớn đồng thao cửa lớn ầm một tiếng đóng, không còn một tia khe hở. Tại khe hở khép kín tiền một khắc, một cái đen thùi đồ vật xuyên qua đồng thao cửa lớn rơi xuống tại cô xạ quận chúa trước người. Đó là một chiếc túi không gian. Khoảng cách giết chóc kiếm phái động phủ vị trí không gian mấy bên ngoài ngàn dặm địa phương, một cỗ thủy triều giống như lực lượng từ trong hư không dâng lên, kim quang lóe lên, mười mấy tên Phật trong tông nhân xuất hiện ở trên đỉnh một tòa ngọn núi, người cầm đầu chính là đầu đội nửa đoạn mặt nạ màu vàng kim hoa phục người trẻ tuổi. Bàn tay của hắn một tấm, trong hư không, cái kia viên chống đỡ giết tiệt kiếm phái trưởng giáo một kiếm kim sắc Phật đà. Xá lợi, mất đi có thể hậu trường, lập tức rơi xuống lòng bàn tay của hắn, bị hắn thu vào trong lòng. Chủ nhân, Phật chủ Di Bảo Bảo Tăng Đồ, bị em mở Dương Tú Sĩ cướp đi, chúng ta bây giờ. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không lập tức đuổi theo về? Sa môn đại trưởng lão đà nhân vừa rơi xuống đất, lập tức nói. Không cần, thần bí Phật tông truyền nhân khoát tay áo, ta làm việc từ trước đến giờ coi trọng bảo hiểm, nhất định phải không có sơ hở nào. Từng cái mới vừa mới ra thời điểm, ta đã đem đại viên mãn bát nhã Phật lực đưa vào trong đó, đem này trương bảo tàng đồ hiện hiện chân chính bí mật nhớ vào bộ não. Chúng ta bây giờ muốn làm, chỉ cần chờ đợi thời cơ là được rồi. Chúng chuyên trùy môn lẫn nhau liếc mắt một cái, kính cẩn nói, vâng, đi thôi. Hoa phục người trẻ tuổi vung tay lên, lập tức dẫn dắt chúng sa môn từ đỉnh núi lực hạ. Trước khi đi, hoa phục người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn thoáng qua phương Bắc, trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Phương Vân, ngươi quả nhiên không sai. Lại có thể đem thân phận của ta đoán cái không rời mười. Cũng không uổng công ta năm ngoái nguyên tiêu, sao hảo ngươi một bài thơ tử. Từng cái Phật nói, vừa báo vẫn rung lên. Ta sao ngươi một bài thơ tử, liền muốn dùng một tấm tàng. Bảo đồ đến trả. Quả thật là báo ứng chính xác. Cái này hoa phục người trẻ tuổi, rõ ràng là năm ngoái nguyên tiêu. Sao Phương Vân một thủ ngàn cửa mở khóa vạn đăng minh, tháng riêng trùng tuần động thượng kinh. 300 bên trong nhân liền tụ vũ, 10 tiến vào trên trời từ âm thanh, cũng lấy này thu được nguyên tiêu văn thí đệ nhị thần bí sĩ tử. Bên dưới ngọn núi, đoàn người mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Sau 3 ngày, tuyết lớn dồn dập. Phương Vân hướng về đông mà đi, một đường nhìn thấy, tất cả đều là đại địa núi sông, ngân trang tố khỏa, một mảnh thương. Mang. Tuyết lớn dồn dập, thiên hàn địa đóng. Đại Chu triều vũ phong cường thịnh, quân đội tuy rằng không sợ giá lạnh, nhưng quân lương vận tải nhưng là khác rồi. Từng cái trận này yêu tộc tiêu diệt phạt, xem ra muốn sống chết mặc bây. Phương Vân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, động niệm trong lúc đó, liền cho trận này mãng hoang yêu tộc trinh phạt chiến tranh, hạ đoạn. Ngữ. Từ kinh thành đến phía đông mãng hoang đều có hơn 10.000 dặm, chớ nói chi là những địa phương khác. Tại loại này tuyết lớn dồn dập, thiên hàn địa đống thời điểm, dường như con kiến dọn nhà như thế, trải qua mấy chục ngàn dặm xa. Tướng quân lương từ Đại Chu các nơi vận tải đến mãng hoang, cũng không phải vẹn vẹn là khó khăn hai chữ có thể hình dung. Ngựa lặn lội đường xa, vận tải quân lương, mỗi ngày tiêu hao lương thảo so với bình thường phải nhiều hơn nhiều. Tại loại này thiên hàn địa đống khí trời, chỉ cần là giải thích ngựa lương thảo vấn đề, cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Hiện tại liền xem mãng hoang trong quân doanh chứa đựng lương thảo. Có thể hay không chống đỡ đến đầu xuân rồi. Phương Vân trong lòng nghĩ đến, là người liền muốn ăn cơm, võ giả cũng không có thể ngoại lệ. Đói bụng trên 10 ngày, liền tính điệu biến cấp cường giả, cũng muốn nổ chết. Lại qua mấy ngày, Phương Vân rốt cục đạt tới mãng hoang. Chỉ thấy đại địa phân cuối, núi non trùng điệp từng tòa cao vót núi lớn, sừng sững tại đường chân trời nơi. Những núi lớn này, bàng bạc mà đại khí, mỗi một tòa đều có mấy ngàn trượng cao, có thậm chí dưới đáy kéo dài đạt mấy trăm dặm. Phương Vân xa xa liếc mắt một cái, lập tức một cỗ cổ lão mà thê lương khí tức, trước mặt mà đến. Dường như một con khổng lồ tiền sử cự thú. Tại trong thời gian chìm chìm nổi nổi, nhưng vĩnh hằng bất biến. Phía đông mãng hoang, ngoại trừ sơn vẫn là sơn. Nơi này là yêu tộc thiên đường. Dậm dạp trong quần sơn, cũng không biết sinh sống bao nhiêu cường đại yêu vật. Có chút yêu vật, tồn tại thậm chí có thể truy tố đến thời đại thượng cổ. Trước tiên dựa vào tham yêu tộc đại quân hư thực. Phương Vân khí quán hai mắt, hướng mãng hoang nhìn tới. Nhất thời, trước mắt thế giới biến đổi. Vô số đạo số mệnh tinh mang phóng lên trời. Màu đỏ thẫm, màu xám. Màu tím. Đủ loại số mệnh tinh mang, lít nha lít nhít xông thẳng lên trời, toàn bộ mãng hoang, hoàn toàn biến làm một người năm màu tinh mang thế giới. Ừ. Khi Phương Vân nhìn phía mãng hoang nơi sâu xa lúc, không khỏi hít vào một hơi. Chỉ thấy gần trăm đạo tím sấm số mệnh tinh mang xông lên tận trời, những số mệnh này tinh mang ở trung tâm nhất, càng có một cái tinh mang khí trụ, bán kính đạt mấy giảm, quán thông thiên địa, làm cho người ta một loại thiên hoàng quý tộc, tôn quý không gì sánh nổi cảm giác. Chu vi hết thể màu tím số mệnh tinh mang, tại này đạo số mệnh tinh mang trước mặt, nhất thời ảm đạm phai mờ. Yêu tộc trong, lại có như vậy nhân vật cường đại. Chỉ sợ ta Chu Hoàng Thất, đều không cách nào cùng với. So sánh cùng nhau. Không trách được, yêu tộc trải qua vô số vương triều, trước sau sừng sững không ngã. Cường đại như vậy số mệnh, chỉ này một đạo, cũng đủ để chấn áp toàn bộ yêu tộc mạch máu. Nhìn thấy này đạo số mệnh tinh mang, Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức biết. Đại Chu triều thực lực tuy rằng phi thường cường đại, nhưng nếu muốn chấn áp yêu tộc, cái kia hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Vũ mục vận chủ, toán không lộ chút sơ hở. Lần này vây quét, e sợ vừa bắt đầu, cũng không phải là muốn tiêu diệt yêu tộc, mà là muốn mượn này, kinh sợ yêu tộc. Sở dĩ lựa chọn tại trời đông giá rét, chính là muốn coi đây là cớ, tướng một hồi thanh thế hùng vĩ chinh phạt, chuyện lớn hóa nhỏ, tiêu di ở vô hình. Tức trọng thương yêu tộc, tuyên dương Đại Chu vũ uy, cũng sẽ không đã làm mất hoàng thất mặt mũi. Không cho Đại Chu rơi vào cùng yêu tộc khổ chiến bên trong, vô cớ làm lợi những thế lực khác. Phương Vân tuy nghĩ thế, lập tức đối với Vũ Mục có loại giữ kín như bưng cảm giác. Một cuộc chiến tranh còn chưa bắt đầu, tại rất nhiều người vẫn không sở được manh mối thời điểm, vị này Đại Chu quân thần cũng đã thế nó quy hoạch được rồi trải qua cùng kết cục. Chỉ này một điểm, Vũ Mục liền so với Trung Tín Hầu cao một bậc không ngừng. Lôi lệ phong hành, kinh sợ yêu tộc, khoe khoang vũ uy, ngưng hẳn chiến tranh. Dũng binh như vậy, đã có thể lấy xương thần rồi. Nếu như không phải nhìn thấy trận này tuyết lớn, Phương Vân cũng không nhìn ra Vũ Mục, từ lâu thế cuộc chiến tranh này. Quy hoạch được rồi tất cả. Có Vũ Mục lo liệu, ta là làm điều thừa rồi. từng cái vẫn là đi trước cùng Chu Hân bọn họ hối. Hập. Trong túi không gian đồ ăn, này 10 ngày đã sớm bị Phương Vân tiêu hao hết. Không còn đồ ăn, Phương Vân là. Quy e giờ tại không đi quân doanh, cũng muốn đi quân doanh. Mãng hoang bên trong tuyết trắng trắng như tuyết, địch trăm vạn đại quân, ở trong quần sơn, dựng lên một đạo kéo dài mấy ngàn dặm sắt thép phòng tuyến. Phương Vân cũng không hề lỗ mãng nhiên xông vào quân doanh, quan sát một trận, tìm đúng thứ 27 quân vị trí sau. Phương Vân đợi được trời tối, lập tức sờ soạn quá khứ. Lấy hắn lấy biến cấp tu vi, làm được điểm ấy cũng không khó khăn. Hô! Gia Châu trướng đông nhiên nhấc lên, một cô gió lạnh quyển tuyết động, tràn vào trong trướng đồng. Ai? Chu Hân ngồi xếp bằng ở trong lều, trước người bày một tờ bản đồ, chính kêu đèn dạ độc. Đông nhiên cảm giác được cổ gió rét này tràn vào, ánh mắt nhảy một cái, lập tức quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn vụ một cái, lập tức đặt tại bên cạnh bàn trường kiếm trên. Ta! Gió lạnh một chỉ, Phương Vân một thân áo giáp, run run người trên tuyết động, đứng thẳng Chu Hân trước người. Quá nhân! Thấy rõ trước người bóng người, Chu Hân đột nhiên mà đứng lên, ánh mắt một mảnh kinh hỉ, lộ ra không dám tin tưởng thần sắc. Là ta! Phương Vân mỉm cười, gật đầu. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một trận áo giáp chấn động âm thanh, từ lều vải. Ngoài chuyên tới, một tên lính gác ở bên ngoài vấn đề. Phương Vân lắc lắc đầu. Chu Hân hội ý, lập tức nói, không cái gì, chỉ là gió thổi tiến vào. Từng cái ngươi lập tức đi đem quản đại nhân cùng sở đại nhân kêu đến. Liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng. Lính gác hội ý, lập tức đạp lên trầm trọng bước tiến rời khỏi. Quản công minh cùng sở cuồng doanh trướng, cách đến cũng không xa. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đến. Hai. Nhân vẫn không có vào. Phương Vân liền nghe đến quản công minh mang tính tiêu chí biểu trưng đại cổ họng. Chu Hân, trễ như thế, ngươi gọi ta môn, đến cùng từng cái. Đại nhân. Quản công minh âm thanh im bặt đi, nhìn đứng ở trong doanh trướng Phương Vân, đầy mặt kích động. Ừm, Phương Vân gật đầu, ta đã trở về. Khổ cực các ngươi. Nghe được câu này, trong doanh trướng ba người, trăm mối cảm xúc nổn ngang, đều có loại trải qua dày vò tái thế làm người cảm giác. U. Chương 258, vận chủ. Binh pháp bên trong có một kế, gọi bắt giặc trước tiên tạc vương. Điểm này, đủ để nói minh tướng lĩnh đối với một nhánh quân đội tác dụng. Phương Vân biến mất rồi quá dài tháng ngày, các loại lời đồn đãi phân đạp đến được. Một mặt, ba người muốn ổn định quân tâm, về mặt khác ba người còn muốn ứng đối đến từ Dương Hoàng áp lực, dùng đi lại liên tục khó khăn để hình dung, cũng là không chút nào quá. Giờ khác này nhìn thấy Phương Vân ba người mới chính thức cảm giác được, 8 vạn đại quân tìm về người tâm phúc, chân chính có dựa vào. Ha ha, lão tử liền biết có thể đánh bại ta quản công minh người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tử. Quản công minh cười to, hắn đột nhiên tiến lên, vô vô Phương Vân vai, cao hứng nói. Ừm, Phương Vân gật đầu, quá khứ mấy tháng, khổ cực các ngươi. Chuyện sau này liền giao cho ta đi. Những người này tùy tùng Phương Vân thời gian đều không dài. Phương Vân âm thầm biến mất rồi hơn 3 tháng, những người này nhưng có thể trước sau tin tưởng hắn, bất ly bất khí. Điểm này, để Phương Vân phi thường cảm động. Phương Vân tin tưởng, trong lòng bọn hắn thanh định cũng dao động quá. Bất quá, bọn họ cuối cùng có thể tiếp tục kiên trì, trước sau đứng ở cạnh mình. Này đã rất nói rõ lòng trung thành của bọn hắn. Từ giờ khắc này, Phương Vân chân chính đem ba người này coi là tâm phúc. Đối với tâm phúc, Phương Vân xưa nay sẽ không bạc đãi. Tiếp đó, ba người phân chính và phụ làm ra. Phương Vân tọa ở phía trên, ba người phân làm cái khác ba bên. Chu Thính đầu tiên đem Phương Vân sau khi rời đi tình huống, tự thuật một lần. Nguyên lai ngày đó Phương Vân biến mất sau khi, ba người đợi rất lâu rồi, không có đợi được Phương Vân. Sau đó, lấy không biết từ nơi nào truyền đến biến mất, nói nhìn thấy Phương Vân cùng Dương Hoàng xuất hiện ở một chỗ. Phương Vân cùng Dương Hoàng thế bất lưỡng lập sự tình, thiên hạ đều biết. Ba người gần như là lập tức liền đoán được, Dương Hoàng có thể có nhờ vào đó đối Phương Vân hạ thủ. Bất quá, ba người đều không muốn tin tưởng, Phương Vân liền loại này bị Dương Hoàng giết. Chu Thính, Sở Cuồng. Quản công minh tuy rằng đi theo Phương Vân thời gian không lâu, nhưng đối với hắn hành sự làm phong phi thường hiểu rõ. Phương Vân mỗi lần hành động, tất là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Không có nắm chắc, rất ít ra tay. Chính là tức với Phương Vân dĩ vãng hành sự tác phong, tại Phương Vân trường lâu không về đội, quân tâm bất ổn thời điểm. Ba người hiệp đồng nỗ lực ổn định lòng người. Sau đó, trở lại Tây Nhị Thành. Dương Hoàng mượn hắn nhân chi, biểu đạt đối với ba người chiêu an tâm ý ba người cũng không dám đến bạo. Chỉ là hoặc kéo dài hoặc giả câm vờ điếc. Dương Hoàng thật lâu không chờ được đến trả lời chắc chắn, rốt cục tức giận. Nương triều đình phát động đối với yêu tộc trinh phạt cơ hội tướng 27 doanh 80.000 binh mã, điều động tới Mãng Hoang. Dựa theo triều đình quy củ, nếu như người cầm đầu không ở, quân đội là không thể bị điều động. Liên Dương Hoàng tự chủ trương, đem Chu Thính Thăng làm đại tướng quân, lại điều động tới Mãng Hoang. Lần này triều đình hành động, xác thực cực kỳ hùng vĩ, thế tiến công, dùng Thái Sơn áp đỉnh để hình dung cũng không quá đáng. Trong thời gian ngắn ngủi thâm nhập Mãng Hoang mấy ngàn dặm, lượng lớn yêu tộc, yêu thú bị đánh giết, hồn phách bị rút ra phong nhập trong khải giáp, làm như khí linh. Đại Chu triều quân đội vẫn có mùa đông đến Mãng Hoang săn bắn quen thuộc. Bảo trì chiến lực là một cái phương diện, một phương diện khác chính là làm thay bộ rèn đúc áo giáp, thu hoạch khí linh. Có khí linh cùng không khí linh hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Bất quá lần này, triều đình săn bắn quy mô so với di vãng càng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Có vũ mục thống địch lại có vài vị vũ hầu tọa trấn, yêu tộc căn bản là nghiêng về một phía tan tác. Trong khoảng thời gian này, Dương Hoàng lợi dụng chính mình vũ hầu thân phận, sàn sàn đem Phương Vân thủ hạ 80.000 nhân mã phái đi ra, cùng yêu tộc chinh chiến. Bất quá, Chu cùng Sở Cuồng cũng hiểu được sinh tồn chi đạo. Ba người xuất lĩnh quân đội nghiêm ngặt chấp hành không tham công, không liều lĩnh, không cãi lời quân lệnh 11 chữ yếu quyết. Bằng điểm ấy, tại trận này chinh còn lại bên trong, binh lực cũng không có bị bao nhiêu tổn thất. Phương Vân nghe được âm thầm gật đầu. Lần này đối với yêu tộc Chu chính phạt, phát động mấy trăm vạn đại quân. Các loại tinh nhuệ quân, có chính là. Thậm chí liền hướng đỉnh cấm quân cũng điều tới. Những này mới là chủ lực. Chu nghe bọn hắn nghiêm ngặt làm được 11 chữ binh pháp yếu quyết. Muốn tiếp tục sinh sống, ngược lại cũng không khó. Chính là Dương Hoàng hữu tâm muốn thao khó, cũng không tìm được cớ. Nói đến phần sau, cũng là cùng cái gì. Dương Hoàng mỗi lần đều đem lần này quân đội phái ra, chấp hành nhiệm vụ. Đối với Dương Hoàng mệnh lệnh, Chu nghe bọn hắn trực tiếp là đánh cái chiết khấu, tiểu có thành quả, lập tức lùi trở lại. Cứ như vậy vẫn kiên trì tới hiện tại. Đại nhân, ta có cảm giác. Dương Hoàng tuyệt đối sẽ không như thế chịu để yên. Chúng ta trì hoãn lâu như vậy, hắn từ lâu phi thường tức giận. Lần này chinh chiến kết thúc trước đó, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, trọng thương chúng ta nguyên khí. Chu Thính nói, không sao. Ta tất nhiên trở lại. Hắn thanh định là không làm gì được chúng ta. Một. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Đúng rồi, đại nhân. Còn có một việc, đã quên nói cho ngươi, Chu Thính nói tiếp. Lần trước vùng phía Tây Thành trì bạo phát ôn dịch, đại nhân lấy huyết giải trừ ôn xấu chi độc. Thái y ỉa đại nhân đem chuyện nào đăng báo triều đình, triều đình phát xuống công văn vì làm đại nhân ký đại công một lần, cũng tướng đại nhân thăng cấp thành An Quốc tướng quân. Không sai. Đại nhân, đây cũng là một cái đại hỷ sự a. Quản công minh, Sở Cuồng nói tới chuyện này, cũng là một mặt vui vẻ. Phương Vân chức quan càng cao, bọn họ lại càng là mặt mũi sáng sủa. Ồ! Phương Vân lông mày giật giật. Hắn biết triều đình sẽ cho hắn ghi công, thế nhưng không nghĩ tới, triều đình lại sẽ cho hắn ký đại công như vậy. Trực tiếp vượt qua mấy cái cấp độ, đến An Quốc tướng quân này một cấp bậc. Đến cấp bậc này, có thể cố binh lực liền phi thường khả quan rồi. Đại Chu triều quân đội quân chế, tướng quân cấp 1, có mấy cái cấp bậc. Từ thấp đến cao theo thứ tự là Bình Bắc, Nam, Đông, tướng quân, Trinh Bắc, Nam, Đông, tướng quân, Phá Lô tướng quân cùng An Quốc tướng quân. Trong đó An Quốc tướng quân có thể lĩnh 40 vạn đại quân. Đại Chu triều vũ phong hưng thịnh, tướng quân quá nhiều. Vì thu xếp những tướng quân này, Đại Chu triều tại tướng quân cấp bậc này thiết trí mấy cấp bậc. Bình thường Đại Chu triều các tướng quân cần tại cấp bậc này ngưng lại mấy năm đến hơn 10 năm không giống nhau, mới có thể thăng cấp thành đại tướng quân. Đại Chu triều quân chế càng đi về phía sau, cần thiết chiến công càng nhiều. Rất nhiều quân nhân làm cả đời đại tướng quân, cũng không có vượt qua đến vương hầu cấp bậc này. Từ đại tướng quân đến vương hầu, chính là gà rừng đến phượng hoàng biến hóa. Đại Chu triều không biết bao nhiêu tướng quân, đại tướng quân là lấy cái này làm như mục tiêu. Này ngược lại là một tin tức tốt, Phương Vân gật đầu một cái, trong mắt cũng không hề quá to lớn ba động. Tin tức kia, trái ngược với hắn đột phá đến địa biến cấp tin tức mà nói cũng chưa có như vậy có phân lượng. Chu Thính, Sở Cuồng, Quản Công Minh. Lần này ta trở về sự tình, các ngươi muốn ngàn vạn bảo mật. Trừ các ngươi ra ba người, không làm cho bất kỳ ai khác biết, trọng yếu nhất là không thể để cho Dương Hoàng biết. Lần này triều đình đối với yêu tộc trinh đâm hành động, đối với chúng ta mà nói, là một bác lấy chiến công cơ hội tốt. Nếu để cho Dương Hoàng biết ta trở lại trong quân, chỉ có thể lấy hai loại biện pháp. Phương Vân chậm rãi nói. Loại thứ nhất chính là như lần trước đem chúng ta điều nhập Tây Du Thành như thế, làm cho chúng ta ngưng lại ở hậu phương, từ đây tuyết tàng, không thể thành lập bất kỳ chiến công. Loại thứ hai, liền là đem chúng ta đưa vào một loại phải giết tử cục, thoáng như nói, rơi vào yêu tộc thiên tượng cấp biệt trở lên cường giả thế tiến công trong phạm vi. Bất luận là một loại nào, đối với bọn ta đều là bách hại mà không một lợi. Cái này cũng phải ta một đường đông lai dịch hình ai dùng, không tiết lộ bất kỳ tin tức nguyên nhân. Từng cái đại chu triều quân chế, đến đại tướng quân cấp bậc, tại không phải thời chiến, là có thể thường thường trấn thủ một thành trì. Mà nếu như nguyện ý, cũng có thể chủ động xin điều khiển chiến trường. Mà không cần chờ đợi chiều. Hình điều lệnh bị động như vậy. Chỉ cần ta có thể vào lần này đối với yêu tộc chiến còn lại sau khi chấm dứt, tấn thăng đến đại tướng quân. Dương Hoàng liền không có biện pháp, như lấy trước như vậy áp chế ta. Từng cái hắn có thể tại một cái nào đó đặc biệt thời khắc, quyết định ta đi ở nhưng tuyệt đối không có cách nào, như trước đó như vậy, đem ta trưởng kỳ ngưng lại ở hậu phương. Phương Vân trầm giọng nói, nếu như nói đại tướng quân cấp bậc trở xuống, là để tuyến con rối. Đại tướng quân như vậy cấp bậc, cũng đã có thể bộ phận quyết định vận mệnh của mình rồi. Ba người ban đầu, nghe được Phương Vân không được tiết lộ hắn đến tin tức lúc, vẫn còn có chút vô cùng kinh ngạc. Dù sao, nếu là tin tức kia truyền ra là có thể cực đại cổ vũ cùng chấn định quân tâm. Lúc này nghe Phương Vân nói chuyện, mới biết được, ánh mắt của hắn đã đặt ở, mọi người thấy không tới địa trách. Tiểu hầu gia, quả nhiên không hổ là tiểu hầu gia. Như trước bày mưu cẩn thận rồi mới hành động tác phong. Chu Thính thầm nghĩ nói, xấu hổ vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng đại nhân là sợ Dương Hoàng. Không thấy được đại nhân mưu tính sâu xa như vậy. Sở Cuồng trong mắt xẹt qua một tia vẻ xấu hổ. Bà nội quả nhiên không hổ là có thể cùng Dương Hoàng gọi ban người. Dương Hoàng lần này, e sợ lại muốn bị đại nhân lợi dụng. Ha ha. Vừa nghĩ tới, Dương Hoàng phát hiện mình bị lợi dụng thần tình, Quảng Công Minh liền cảm thấy trong lòng khoan khoái không ít. Hắn bị Dương Hoàng giam cầm tại địa lao, hơn 10 năm, trong lòng hoàn khí, cái kia không phải bình thường sâu. Chu có chuyện giao cho ngươi đi làm. Một chuẩn bị cho ta một bộ phổ thông quân sĩ áo giáp. Sau đó, ta liền lấy tấn thông binh sĩ thân phận, cùng các ngươi đồng hành. Phương Vân nói, đại nhân yên tâm chuyện này ta sẽ làm hảo. Chu hội ý, gật đầu nói. Đại Chu quân đội cùng yêu tộc chiến tranh, đã có hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này quân đội cũng có không ít thương vong. Những người này tử vong sau khi, áo giáp liền lưu lại, ngược lại không khuyết một bộ khôi giáp. Sau đó làm nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ cùng các ngươi đồng hành. Nhớ tới tất cả như cũ, không muốn lộ ra sơ sót, bị Dương Hoàng phát hiện. Nếu là gặp phải phiền phức, ta sẽ lấy truyền âm nhập mật, phương pháp, sớm thông báo các ngươi. Phương Vân nói. Ừm, rõ ràng. Ba người nói. Mặt khác, còn có một việc ta phải báo cho các ngươi. Phương Vân ánh mắt chậm rãi từ ba trên thân thể người đảo qua. Ta đã đột phá đến địa biến cấp. A, ba người đầu tiên là cả kinh, tiện đà mừng như điên. Đặc biệt là Quản Công Minh, lộ ra kích động thần tình. Địa biến cấp đối với hắn mà nói, là ngày nhớ đêm mong cảnh giới, không nghĩ tới, lại tại Phương Vân trên người xuất hiện. Phương Vân cười nhạt một tiếng tiếp theo phối hợp thả ra một tia khí tức. Một cỗ uy áp cường đại từ Phương Vân trên người thả ra áp lực mạnh mẽ, ép tới ba người không cách nào hô hấp, lập tức liền muốn ngã xuống. Ngay uy áp chân chính sản sinh tác dụng tiền một khắc, Phương Vân chịu trở về hơi thở của mình. Hiện tại, tin đi. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Chu Thính, Sở Cuồng toàn bộ lộ ra kích động thần tình. Địa biến cấp một bước lên trời, chỉ cần Phương Vân tích lũy đầy đủ chiến công, lập tức chính là vương hầu một cấp nhân vật. Nói cách khác đều là học cung xuất gia sĩ tử Phương Vân, đã có rồi phong hầu tư cách. Địa biến cấp trở xuống, nhiêu thống cũng chỉ là cao thủ. Địa biến cấp trở lên, mới là cường giả. Phương Vân đã là một cường giả rồi. Chư vị chớ trách, thực sự là quá lạnh. Vẫn là quen thuộc thâm quyến ấm áp khí trời. Chương 259, xuất trinh. Chuyện này, các ngươi biết là đủ rồi. Gặp chuyện không muốn loạn, gặp phải cường địch, ta sẽ ám. Bên trong giải quyết. Phương Vân thong dong nói. Thích định hiển lộ một ít bản lĩnh, hiển nhiên có trợ giúp ổn định quân tâm. Ừm. Ba người gật đầu một cái. 80.000 quân mã bên trong, lại có một tên điệu biến cấp cường giả tòa chấn. An bài như thế quả thực có thể nói xa xỉ. Có cao thủ như vậy tòa chấn, 80.000 quân mã chỉ cần không liều lĩnh, tại mãng hoang cơ bản cũng là vững như Thái Sơn rồi. Phương Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Quảng Công Minh. Quảng Công Minh, một lúc ta sẽ truyền thụ cho ngươi ngưng luyện anh phách pháp môn. Mặt khác, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi trùng kích địa biến cấp kinh nghiệm. Lấy tinh phách cấp dừng lại hồi lâu, tích lũy phi thường hồn hậu. Hơn nữa, thủ hạ ta, cũng chỉ có ngươi, tích lũy được rồi đủ để phong hầu chiến công. Chỉ cần ngươi đạt đến địa biến cấp, như vậy liền sẽ trở thành thủ hạ ta cái thứ nhất phong hầu người, thậm chí so với ta đều muốn sớm. Quản Công Minh ở trong quân lăn lộn hơn 20 năm, tinh phách cấp cảnh giới này liền dừng lại hơn 10 năm. Hơn nữa phong cách của hắn, từ trước đến giờ là mánh đánh vọt mạnh, giết địch từ trước đến giờ xung phong tại trùng, có thể nói là cái chiến tranh của nhân. Dựa vào hơn 20 năm chiến công tích lũy, Quản Công Minh thành lập khổng lồ chiến công. Phương Vân tuy rằng cũng thành lập một loạt chiến công, nhưng dù sao tổng quân thời gian vẫn quá ngắn. Không sánh được Quản Công Minh cũng là hợp tình hợp lý. Quản Công Minh nghe được Phương Vân này mấy lời, đầu tiên là trong lòng chấn động dữ dội, hầu như không thể tin được tự mình lỗ thai. Ngưng luyện bảy phách pháp môn, từ trước đến giờ đều bị võ giả bế chịu tự chân, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Phương Vân lại còn nói phải đem quý giá như vậy pháp môn truyền thụ cho hắn. Phải biết, Quản Công Minh là luận võ du cho Phương Vân, tự nguyện đi theo. Nói cách khác, Quản Công Minh chính là Phương Vân nô buộc. Nô buộc cho chủ nhân cống hiến, đó là đương nhiên. Nhưng hiện tại, Phương Vân chủ nhân này, lại muốn cho Quản Công Minh cái này nô buộc, ngưng luyện anh phách pháp môn cùng kinh nghiệm. Bực này ban thưởng thật sự là quá quý giá, vậy thì chờ liền nói, chủ nhân sẽ ra nô buộc bán mình khế, vẫn đem hắn phủng đến thành chủ địa vị. Quản Công Minh tâm bên trong chấn động, có thể tưởng tượng được ra. Đại nhân. Quản Công Minh phốc quỳ trên mặt đất lấy vũng tàu địa, Quản Công Minh thể chết theo đại nhân, hiệu khuyến mã. Chi lao, để đại nhân ân. Quản Công Minh nghiêm thanh, có chút nghẹn ngào. Đây không phải là giả bộ, mà thật sự quá kích động. Hắn dừng lại tại tinh phách cấp cảnh giới, thật sự là đại lâu, điều này thật sự là một loại dày vò, đặc biệt là, hắn đã sớm tích lũy được rồi, đủ để phong hầu công lao. Ngay hắn tự mình đều từ bỏ thời điểm, Phương Vân nhưng một lần nữa cho hắn trùng kích địa biến cấp, phong vương bái. Hầu hy vọng. Cái này đối với Quản Công Minh mà nói, không si xúc ruột tái tạo tri ân. Ha ha, thế sống chết thì không cần. Nếu là ngươi thương thành công trùng kích đến địa biến cấp, phong vương bái. Hầu, chính là đối với ta to lớn nhất hồi báo rồi. Phương Vân khoát tay áo, cười nói. Quản Công Minh không thiếu nỗ lực, cũng không thiếu ngộ tính, càng không ít tình nghĩa. Phương Vân tin tưởng. Chỉ cần hắn học kim tự mình ngưng luyện tinh phách cùng anh phách pháp môn, đột phá đến địa biến cấp sau khi, thực lực, tuyệt đối sẽ không so với đã chết đi lôi giám sát sứ kém. Trong lều, Chu Hân cùng Sở Cuồng cũng nghe được trong lòng chấn động. Có ngưng luyện anh phách pháp môn cùng trùng kích địa biến kinh nghiệm, chẳng khác gì là mở ra đi thông phong vương bái hầu, chân chính đại phú đại quý đường chìa khóa. Phương Vân đối đại theo hắn không lâu Quản Công Minh, đều có thể như vậy hùng hồn hào phóng, đối với cái khác tự nhiên cũng sẽ không kém. Quả nhiên. Phương Vân quay đầu nhìn hai người, mỉm cười nói. Hai người các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, đợi được các ngươi đến muộn cấp bậc này, ta cũng sẽ đem những này chuyện. Thụ luân các ngươi. Ba người tại quân đội hỗn loạn nhất thời điểm, ổn định quân tâm, cũng biểu đạt tự mình trung tâm, Phương Vân tự nhiên không thể bạc đãi những thuộc hạ này. Đa tạ đại nhân. Hai người cảm kích nói. Chu Hân là vương hầu phân nhánh con thứ, ở trong phủ không hề địa vị. Nếu như có thể phong vương bái hầu, cái kia tự nhiên chính là hãnh diện. Liền phụ thân hắn thần tên hầu cũng muốn coi trọng, lấy ngang hàng chi lễ đãi. Phải biết, Đại Chu triều cương thường chính là quân thần phụ tử. Thần tử đồng liêu danh nghĩa, vẫn xếp hạng. Phụ tử trên danh nghĩa. Về phần Sở Cuồng, cũng bất quá là phổ thông quan lại nhà. Nếu như có thể phong hầu, vậy thì tương đương với. Sau lưng toàn cả gia tộc, đều gà rừng biến vượng hoàng, từ đây thăng chức rất nhanh rồi. Những thứ này đều là chuyện sau này, chúng ta trước tiên thương thảo một thoáng, tại mãng hoang biện pháp. 3. Phương Vân nói, vâng, đại nhân. Đêm hôm ấy, bốn người đều tụ tại trướng gặp bên trong, khêu đèn quay về mãng hoang bản đồ địa hình, thương lượng đối với. Sách. Ngày thứ hai, Chu Hân cho Phương Vân tìm tới một bộ phổ thông sĩ tốt áo giáp, chờ Phương Vân mặc vào sau, liền đối ngoại tuyên bố, đây là kinh thành mới lại đây sĩ tử, vừa gia nhập tiến vào đội, nương mãng hoang chiến tranh, muốn mải rũa một phen. Để trong quân quân sĩ, phối hợp một thoáng. Chu Hân vốn là xuất thân kinh thành học cung. Tại Phương Vân biến mất trước đó, trong quân vẫn tử học cung. Kéo thu sĩ tử, mọi người sớm thành thói quen. Mới gia nhập một cái học cung sĩ tử, ngã, cũng không có ai hoài nghi. Lộc cộc, lộc cộc. Bên trong giữa trưa, một con khoái mã đạp lên phi tuyết, xuyên qua viên môn. Báo, từng cái. Xa xa, liền nghe đến lính liên lạc câm thanh, tay phải nhấc lên dây cường, chiến mã tại 27 quân doanh. Ngừng lại. Thứ 27 quân đại tướng quân ở đâu? Ta chính là Chu Hân, Quản Công Minh, Sở Cuồng ba người mặc áo giáp, cầm binh khí, từ trong doanh trướng đạp bước mà. Cấp truyện Vũ Hầu quân lệnh, thứ 27 quân nghe lệnh. Tây Bắc bên ngoài 10 dặm, phát hiện yêu tộc tung. Ảnh. Đặc lệnh, thứ 20. Doanh làm tiên phong hoặc, tức khắc đi tới xuất phát tra xét. Như phát hiện yêu tộc tung tích, giống nhau sáp nhập. Dựa theo yêu tộc đầu lâu số lượng, luận công hành thưởng. Vừa dứt tiếng, một con lệnh kỳ bay ra, bắn về phía Chu Hân. Chu Hân một cái tiếp được, lính liên lạc điều quá đầu ngựa, tại hy ruột ruột ngựa hí bên trong, xuyên qua viên môn quay đầu mà đi. Dương Hoàng lại tới nữa rồi, một tháng này, như nhiệm vụ như vậy. Nhiều không kể xiết. Chu Hân trong tay cầm lấy lệnh kỳ, giống như vô ý liếc quá đại quân, ánh mắt ở trong đám người, Phương Vân trên người dừng lại chốc lát, lấy truyền âm tám mật nói. Truyền âm nhập mật rất háo nội lực, lấy Chu Hân cảnh giới, loại này truyền âm nhập mật kéo dài. thời gian cũng không thể tiến hành quá nhiều, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Không sao, theo hắn đi. Phương Vân lấy truyền âm nhập mật thuật hồi âm nói. Chỉ chốc lát sau, 8 vạn đại quân đạp lên tuyết động, hướng về mãng hoang tây bắc nơi sâu xa lên đường. Mãng hoang nơi sâu xa tuyết trắng trắng như tuyết, tuyết động hạ, một ít bụi cây cùng cỏ dại bước lên đầu được. Nơi này là yêu tộc lãnh địa, hoa mục sức sống, cũng so với những địa phương khác dồi dào một ít. Đại quân đề phòng, khoảng trừng, trái phải phương trận chú ý, tùy thời phòng bị. Vừa dứt tiếng, tuyết động hạ, một đồ vật nhỏ tựa hồ chịu đến kinh hãi, thân thể run lên, mấy chục cái hắc lạt lít nha lít nhít bắn ra. Vài tên ở gần giáp sĩ, lập tức giơ lên thiết thuẫn, tướng hắc lạt đường đi. Động tác vô cùng thông thạo. Cái kia tiểu bản tây thân thể một phục một chuỗi, liền muốn phi chạy trốn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một chi trường kích hoành xạ mà đến, đưa nó đinh vào tuyết động bên trong. Lạt vị hoáng. Phương Vân nhận ra con kia con vật nhỏ thân phận. Thứ này trên người lạt, ngạnh hơn nữa sắc bén, có thể đâm thủng phổ thông áo giáp. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua, quả nhiên nhìn thấy mấy tên binh sĩ kia, đang dùng lực tướng tâm chắn trên hắc lạt bắt đi. Đồng thời, một người khác giáp sĩ nhanh chân đi tới, tướng đâm vào độc hoang trường kích, rút ra. Không sai. Trải qua những thời giờ này mài giũa, thực lực của bọn họ, phản ứng cùng với phối hợp, đều mạnh rất nhiều. Có thể chân chính có thể xương tụng tinh nhuệ rồi. Phương Vân tuy rằng cho bọn hắn cung cấp lượng lớn đan dược, đem làm tăng trưởng nội lực. Bất quá, làm một nhánh hợp lệ tinh nhuệ quân, ngoại trừ thực lực mạnh hơn, còn muốn có tương ứng, phong phú phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu. Những thứ này là đan dược tăng lên không ra. Tả phía dưới, một con cự mãng. Đồng nhiên, Phương Vân cảm giác hĩnh cái gì, lập tức mở miệng truyền âm nhập mật đối với Chu Hân nói. Tên nỏ phương trận, tả phía dưới, chuẩn bị. Từng cái xạ kích. Bang. Bang. Bang. Một con thủy thô dũng, cả người liều lĩnh lục yên, thân thể màu sắc rực rỡ độc mãng, đột nhiên nhấc lên lượng lớn tuyết vụ, từ dưới đất chui ra, huyết phún ha to miệng rộng, vừa muốn mới đầu cắn một tên trải qua binh sĩ, mấy cây phá thần tên bắn xuyên qua, vừa vặn tướng đầu của nó là tấu. Phá thần tên xuyên qua tiền não, từ sau não chui ra, vương xuống một đồng huyết tuyết. Này lục yên độc mãng, ầm một tiếng ngã vào tuyết động bên trong, thân thể rung động mấy lần, không còn. Động tĩnh. Đại quân tiếp tục tiến lên. Khoảng trừng, trái phải biên 20 thước, một con ngũ chỉ tuyết văn lạc. Phương Vân kế tục chuyện âm nói. Hiu. Hiu. Một con ngồi xổm ở trên nham thạch, cùng tuyết động dung làm một thể, chuẩn bị săn bắn thú tuyết văn báo, hàng đều không thốt một tiếng, đã bị mấy chi đột nhiên bắn tới trường kích lạc tấu, ngã vào huyết cốt bên trong. Đại nhân, trong quân đang cần ăn thịt, chúng ta tướng này con báo tuyết mang về đi. Một tên giáp sĩ đi tới, đạp ở so với người cao hơn nữa to lớn báo tuyết trên người, rút ra trường kích. Đối với, Chu Hân nói, Chu Hân ngắm nhìn Phương Vân, sau đó gật đầu, ừm, mang về đi. Phá thần nọ phương trận, tây bắc 20 trượng, cách mặt đất 8 thước phương hướng, phóng ra. Âm một tiếng, một con song đầu tuyết mãng, bị lạt xạ cái cổ, từ trên cây rớt xuống. Trầm trọng thân thể, đập trên mặt đất, cả mặt đất đều chấn động hai lần, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Hữu quân phương trận, đỉnh đầu 3.000 trượng, thật tên ưng. Một con cánh triển đạt hơn 8 trượng thiết trảo con ưng lớn. Thu hồi hai cánh, chính như lặng yên không một tiếng động đáp xuống. Một mũi tên dài lướt trên, chỉ nghe được một tiếng rên rỉ, giật chỉ thiết chảo con ưng lớn lập tức bị xuyên qua ngực, bắn vào thương khung nơi sâu xa. Chỉ chốc lát sau, mang theo vô số lông chim, rơi rụng tại đại quân cách đó không xa. Phía trước 20 trượng, đại quân đi vòng. Phương Vân nhìn phía trước, mở miệng nói. Tại tầm mắt của hắn bên trong, nhiều tia hắc khí, mang theo hung lệ cùng cảnh cáo mùi vị, đang từ cả ngọn núi sơn mặt ngoài thân thể. Tán xuất ra. Chu Hân theo lời tuyên bố quân lệnh, đại quân lập tức tại khoảng cách phía trước núi lớn bên ngoài mấy trăm trượng, tránh khỏi được. Đại nhân, vừa là xảy ra chuyện gì? Chu Hân đột nhiên nói. Cả ngọn núi lớn kia trong lòng núi, có một con to lớn hung thú. Chúng ta 8 vạn đại quân tiến lên, đã đem nó từ trong ngủ say thức tỉnh. Con hung thú này thực lực, đã tiếp cận địa biến cấp, không có cần thiết, không nên trêu chọc nó. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Phương Vân nói. Cảm giác của hắn. So với ở đây mọi người đều cường đại hơn. Đầu kia trong lòng núi hung thú, trừ hắn ra, không người nào có thể thu thập đạt được. Liên tính quản công minh cũng không rõ. Phương Vân cũng không mong muốn dưới tình huống như vậy, bại lộ thân phận của chính mình. Đại quân tiếp tục tiến lên, đủ loại kiểu dáng mãng hoang hung thú bị từng cái thanh trừ. Hay là bởi vì trước đó một tháng, đại chu triều quân đội công kích lỗi lớn mạnh mẽ, xuất hiện, đều là một ít cũng không cường đại hung vật. Cái khác phần lớn, rút vào mãng hoang rác nơi sâu xa. Chương 260, yêu tộc. Đại quân con đường hai ngọn núi lớn trung gian lúc, ngừng lại. Này hai ngọn núi lớn, tòa thứ nhất đều đủ có mấy ngàn trượng cao. Liếc mắt một cái, trên sườn núi mây mù man nhiễu, không nhìn thấy đỉnh. Từng đợt gió lạnh quyển tuyết lớn, từ không trung bay xuống. Phương Vân cảnh giác nhìn phía trước hai tòa khổng lồ tuyết sơn, hắn vừa bước vào nơi này, cũng cảm giác được nơi này thiên địa nguyên khí không đúng. Nơi này trong không khí, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, tức không giống với chính trực thiên địa tính tình cương trực, cũng khác nhau với hắc ám ma khí, âm u tà khí, đây là một loại khí tức khác, hoặc là có thể xưng là yêu khí. Loại khí tức này, cùng Phương Vân tại Hỗn Thiên Viên Vương trên người cảm nhận được, có chút tương tự, nhưng còn lâu mới có được. Hỗn Thiên Viên Vương coi trời bằng vùng như vậy, trương dương bá đạo. Chu Hân tuy rằng cũng hơi kinh ngạc, bất quá đi một mạch về phía tây, hắn cũng thói quen Phương Vân làm việc, tất hữu duyên do. Bởi vậy cũng không hỏi. 8 vạn đại quân, cứ như vậy đứng ở hai tòa tuyết sơn tiền, không núp nhích. Kiệt kiệt kiệt, bị phát hiện rồi. Những nhân loại này, thật là đủ rào hoạt. Một trận bừa bãi trong tiếng cười lớn, to bằng một ngọn núi sừng bò Tây Tạng, một con phòng ốc đại hoa văn con báo, một con vại nước giống như lục bối chi chu, miệng nói tiếng người, từ bên trái trên ngọn núi ngự phong trở xuống. Yêu tộc, cảnh giới. Một trận hô to âm thanh, trận doanh bên trong vang lên. Cùng Hôn Thiên Viên Vương không giống, nhìn thấy những này cấp thấp yêu tộc, Phương Vân mới cảm giác được, cái gì gọi là yêu tộc. Những này nguyên bản rất phổ thông bò Tây Tạng, con báo, chi chu, tại thể hình tăng vọt mấy lần sau, thậm chí mấy chục lần sau, lại miệng nói tiếng người, làm cho người ta cảm giác liền phi thường quái dị. Loại cảm giác này, không thua gì, người ăn cơm thời điểm, đang muốn dùng chiếc đũa, đột nhiên phát hiện chiếc đũa. Dài ra hai cái chân, chạy mất. Thô. Soạt. Soạt. Ba con yêu tộc trở xuống mấy chục trượng, đột nhiên trên người bốc lên quần cuộn khói xanh, trong nháy mắt, liền biến thành một tên thân cao gần 2 trượng, trên người mọc đầy lông đen như mặt đại hán, một cái khuôn mặt uy nghiêm, vây quanh báo quần, lại có một cái đuôi dài trắng hán, cùng một cái vóc người xinh đẹp, lục y quần dài yêu dã phụ nhân. Bò Tây Tạng yêu quát lên một tiếng lớn, hóa ra một con to lớn để hình bóng đen, đại quân đằng trước binh sĩ đè tới. Hoa báo yêu, thì lại gào thét một tiếng, thân như chốc giật, đạp lên tuyết động, hướng về đại quân phóng đi, chi chu yêu cười duyên một tiếng, môi đào khẽ mở, một cái tàn nhẫn bích lục độc kia, ngàn vạn kia, quấn về đại quân. Cẩn trọng chi chu yêu tơ nhện, có kịch độc. Quát tầm âm thanh, quản công minh gương cho binh sĩ, đầu tiên bay lên. Cùng một thời gian, trong quân cũng có 2 cái bóng người bay lên, này 2 cái bóng người không phải Chu Hân cùng Sở Cuồng, nhưng là mấy cái giáo úy. Các cạc cạc, tuyết lớn phong sơn. Hiện tại đến phiên chúng ta yêu tộc phản công rồi. Đại chiến trước đó trước hết giết. Vài cái nhân loại, nhai ăn, mở khai vị. Ngay 3 người bay lên đồng thời, trên một ngọn núi khác, từng con đại mãng, thủy dịch, sư tử bao bọc tuyết động, từ trên núi chợt xuống, những này yêu vật trên không trung lóe lên, lập tức biến thành từng đạo hình người, từng cái yêu khí trung thiên. Mà ở bò Tây Tạng yêu, báo yêu, chi chu yêu phía sau, cũng có lượng lớn ngưu yêu, báo yêu, xuyên sơn giáp yêu bay xuống. Từng cái không trung lóe lên, dồn dập biến hóa hình người, hoặc kinh đao, hoặc chí súng, Phương Vân 80.000 nhân mã giết hạ. Những này yêu tộc số lượng tuy rằng không nhiều, liền mỗi một cái thực lực đều cực cường. Bất luận cái nào yêu tộc, kém cỏi nhất cũng là lực phép cấp, cũng có vô cùng đại lực. Cái này cũng phải trong cõi u minh tạo hóa, đối với yêu tộc cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể mở khải linh trí, hóa ra hình người bồi thường. Xuất kích. Từng đạo bóng người mặc áo giáp, cầm binh khí, bay lên khỏi mặt đất. Phương Vân mượn tụ bảo các năng lượng, tăng lên những người này thực lực hiệu quả, bắt đầu hiện hiện. Rất nhiều người thực lực rõ ràng tăng lên. Trong quân bắt đầu xuất hiện lượng lớn lực phách cấp, bất quá khí phách cấp cao thủ liền phi thường thiếu. Vạn cổ cung thu quyền. Quản công minh giống như hung thú, đạp bước trong hư không, hét lớn một tiếng, vô số đạo quyền ảnh bay ra, mỗi một đạo quyền khí bay ra, đón gió tức trướng, hóa thành từng đạo hung thú. Hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Ầm. Ầm. Mấy con mạng yêu không né tránh kịp, kêu thảm một tiếng, tại chỗ hoành thành một mịn. Lục Y Di Chu tộc phún nổ ra bích lục tơ nhện, đang bị quản công minh quyền phong va chạm, lập tức tránh đoạn. Quản công minh lại một quyền đập tới, Lục Y Di Chu yêu biến thành phụ nhân, sắc mặt thảm biến, kinh kêu một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ những này tiểu yêu quái, vậy chính là lực phách cấp đến khí phách cấp tu vi. Nơi nào điển điêu một quá tinh phách cấp quản công minh. Nột quái vật kia đừng vội bừa bãi, ra ra ngươi đến sẽ ngươi. Ầm ầm ầm tiếng vang bên trong, lượng lớn tuyết động hóa thành phi buộc từ bên trái trên núi tiết hạ. Tuyết buộc bên trong, một đạo to lớn tuyết cầu ầm ầm lăn xuống, càng lăn càng lớn, càng lăn càng lớn. Đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng, tuyết cầu nổ tung, một khối to bằng ngọn núi nham thạch bại lộ tại trong mắt mọi người. 2 cái to lớn cánh tay, nham thạch 2 bên trái phải vương, tiếp theo là hai cái chân, trong nháy mắt, khối này to bằng ngọn núi tảng đá, liền hóa vì làm một cái vóc người to lớn người đá. Nột quái vật kia, thiết chiêu. Này con cao 10 trượng đại, bắp thịt kết khối, diện lại tục tẳng thạch yêu, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đánh về phía Quản Công Minh. Mụ nội nó, ngươi một tảng đá, lại đem lão tử gọi là quái vật. Quản Công Minh nghiêng đầu lại, nhìn thấy mạ tự mình, là một tảng đá, nhất thời quát lên như sớm. Hắn không nói hai lời, đạp chân xuống, đồng nhiên nổ tung một mảnh không khí, lập tức tật điện giống như bay ra, liền muốn một quyền kết quả này thạch yêu. Hết thể không phải. Tảng đá bên trong sinh ra, đều là quái vật. Thạch yêu hét lớn một tiếng nói. Lời này vừa nói ra, khắp núi đều kinh. Một đám yêu tộc xung phong bên trong, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn một. Nhãn, đều nhìn về cái kia thạch yêu. Nhìn cái gì vậy? Nơi này, lão tử là đại vương, lão tử nói đến mức toán. Thạch yêu đắc ý nói. Lũ yêu liếc mắt, lập tức không nói tiếng nào nhằm phía bên dưới ngọn núi. Nơi nào đến mắng hàng, ăn lão tử một quyền. Quản Công Minh thừa dịp cái này thời cơ, lập tức chính là toàn lực một quyền. Oanh đi. Nột quái vật kia, lại dám khiến ám chiêu. Nhìn thấy nắm đấm ép đỉnh, trong lúc vội vã, Thạch yêu lập tức phấn khởi một quyền, cùng Quản Công Minh đấu ở chung một chỗ. Chỉ nghe oanh một tiếng, khí lãng nổ tung, tuyết động phi gì, Quản Công Minh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, cánh tay phải khí tức bốc lên, lập tức thịch thịch thịch lui mấy bước. Thật lợi hại yêu quái, khí lực lại to lớn như vậy. Hạng Công Minh ngừng lùi thế, liếc mắt một cái cách đó không xa, to lớn thạch yêu, âm thầm lấy làm kinh hãi. Này con thạch yêu, mặc dù nói chuyện giống như khuyết gân, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Lấy thực lực của hắn, tại thuần lực lượng phương diện, lại còn không là đối thủ, này liền quá kinh người. Nhìn thấy Quản Công Minh bị đẩy lui, những người khác đều là cảm thấy đương nhiên. Khối này ngoan thạch hút mấy ngàn năm thiên địa nguyên khí, nhật nguyệt tinh hoa, những khác bản thân không có, chính là thân thể cứng rắn, lực lớn không gì sánh nổi. Một cái mười long lực cao thủ, toàn lực một đòn, cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho nó mảy may. Có thạch yêu đem Quản Công Minh ngăn trở, cái khác yêu tộc lập tức áp lực giảm nhiều, từng cái cặc cặc hét quái dị, vọt vào trong đại quân. Dương Hoàng khẳng định đã sớm tra tra rõ ràng những này yêu tộc thực lực. Những này yêu tộc tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng khí phách cấp đều có mấy chục cái, đủ để ăn chắc ta trong quân tinh nhuệ, để bộ hạ của ta bị thương nặng. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, rất nhanh sẽ tướng địch ta song phương tình huống phân tích rõ ràng. Dương Hoàng là vũ hầu, địa vị hiền hách. Lúc này nhất định phải tọa trấn quân doanh, cũng không thể nào chạy tới nơi này, giám sát tự mình đại quân động tĩnh. Phương Vân nếu là lúc này ra tay, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Bất quá Phương Vân cũng không nghĩ là nhanh như thế liền ra tay. Là nên kim cương đầu đà ra tay thời điểm rồi. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức triệu xuất ra kim cương đầu đà. Trong hư không thiểm mang lóe lên, một cái đầu bì tranh sáng hòa thượng, đã xuất hiện ở trong đại quân. Thời điểm này, đại quân lực chú ý, đều bị hấp dẫn đến phía trước yêu tộc trên người. Ngã, cũng không có người nào đặc biệt chú ý nơi này. Vô lượng kim cương Phật. Một tiếng vang dội Phật vang vọng thiên địa, to lớn thân hưởng bên trong, kim cương đầu đà chân đạp hư không, từ 8 vạn đại quân trên đầu xẹt qua. Người này khí tức khổng lồ, vừa mới xuất hiện, bất kể là yêu tộc vẫn là quân đội binh sĩ đều hoảng sợ thất sắc. Không cần lo lắng, đây là ta phong ấn võ giả. Phương Vân chú ý tới Chu Hân thần sắc, lập tức lấy truyền âm nhập mật nói. Chu Hân nghe vậy trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Phương Vân lại ngay cả khí tức này cường đại đầu trọc hòa thượng đều có thể phong ấn, nhưng thực lực của hắn nên cường đại đến mức nào. Hắn thời điểm này lập tức biết, tự mình tuyệt đối đánh giá thấp Phương Vân thực lực. Vừa dứt tiếng, kim cương đầu đà dưới chân tăng bào đồng bền, mấy tán lấp lóe, lập tức xuất hiện ở hôn chiến đại quân. Vô lượng kim cương Phật. Kim cương đầu đà lại phát sinh một lần tụng kinh, lập tức quanh thân Phật quang hạo đãng, vô số tiểu kim cương Phật đà hư ảnh, ở trong hư không xoay tròn, mỗi một vị Phật đà, đều có vòng sáng tương sớn, thình lình đều là cảnh giới đại viên mãn. Những này tiểu Phật đà hư ảnh vừa mới xuất hiện, tựa như lướt qua giống như, tới tấp bay ra, mỗi một vị tiểu Phật đà đều bay về phía một con yêu tộc, chui vào trong cơ thể bọn nó. Phúc! Từng cái! Kim cương đầu đà bên người, mỗi bay ra một đạo kim cương Phật đà hư ảnh, thì có một tên yêu tộc yêu lực phá vỡ, miệng phun máu tươi, rơi xuống trên đất, không thể động đậy. Kim cương đầu đà bây giờ đạt được hoàn chỉnh đại lực kim cương pháp môn, thực lực mạnh mẽ biết bao. Muốn đối phó những này bất quá lực phách cấp, khí phách cấp yêu vật, căn bản không cần động tác gì, chỉ là tướng nội lực truyền vào âm thanh, lấy tụng kinh phát sinh, lập tức liền đem những này yêu tộc trấn áp. Chúng quân lúc này cũng biết, cái này đầu trọc đại hòa thượng là tới giúp tự mình, từng cái đại hỉ. Ngay lập tức sẽ trói lại những này yêu tộc. Vô lượng kim cương Phật, thí chủ, ngươi cùng kỹ Phật hữu duyên. Kim cương đầu đà đạp chân xuống, lóe lên một cái, lập tức đi tới Thạch Yêu trước người. Quảng Công Minh lúc này cũng đạt được Phương Vân truyền âm, biết đây là hắn phong ấn một vị con rối, lập tức để đến một bên. Thạch Yêu hai hàng lông mày một vặn, hai tay xoa lên, môi nhúc nhích, "Ta phi." Vừa dứt tiếng, này con thực lực mạnh nhất Thạch Yêu, không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Nó tuy tính ngu dốt, nhưng còn không ngu xuẩn. Hòa thượng này mới vừa xuất hiện, nó lập tức cũng cảm giác được tức không thoải mái, tựa hồ trên người yêu phụ, bị trên người hòa thượng này kim quang khắc chế. Nó không cần suy nghĩ, liền biết không phải là đối thủ. Đụng tới đối thủ như vậy, không chạy còn giữ làm gì? Sao? Thạch Yêu thân thể co rụt lại, hai tay hai chân thu về trong cơ thể, như trước biến thành một khối cự nham thạch lớn, ở trong hư không ầm ầm lan lộn, mấy hơi thở, lập tức xẹt qua núi cao, hướng về phương xa bay đi. Thú vị! Phương Vân nhìn Thạch Yêu biến mất phương hướng, khẽ mỉm cười. Sau đó lập tức khu xử kim cương đầu đà, hướng về Thạch Yêu đuổi theo. U! Chương 261, Thiên Long Nhãn. Kim cương đầu đà thực lực mạnh mẽ biết bao, chỉ là tăng bảo rung động, mấy cái lấp lóe, lập tức vượt qua sơn. Đầu, đuổi tới. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, bất quá, này con Thạch Yêu tốc độ càng nhanh hơn. Chờ hắn đuổi tới đi thời điểm, trong tầm mắt, cư nhưng đã không tìm được đầu kia Thạch Yêu hướng đi. Hừ! Kim cương đầu đà nhìn lướt qua tứ phương, sau đó hừ lạnh một tiếng, tà tà hạ xuống, bất thiên bất ỷ, rơi vào cùng nhau xem lên bình thường trên nham thạch. Mang Lý mới vừa bước lên nham thạch, lập tức liền khiến cho một cái Phật tông vạn cân rơi môn, dưới chân sinh ra vô cùng đại lực, đi xuống ép đi. A, a, ta chịu thua, ta chịu thua. Hai con thô to cánh tay từ nham thạch bên trong đưa ra ngoài, ở trong hư không điên cuồng đong đưa. Thân thể của nó cốt tuy rằng ngạnh lang, nhưng vẫn không nhịn được một địa biến cấp cường giả nghiền ép. Kim cương đầu đà một cước này, thiếu chút nữa đem nó bỉ, đều dẫm sụp. Để thua, còn không hiện ra thần đến. Kim cương đầu đà lạnh nhạt nói. Ta lập tức liền xuất hiện, ta lập tức liền xuất hiện. Này con Thạch Yêu chịu thua tương đương thẳng thắn, hai cái chân duỗi một cái đi ra, lập tức hiện ra nhân thân. Nó quỳ trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Kim cương đầu đà trên người Phật lực, ép tới nó phi thường khó chịu, hầu như thống khổ muốn chết. Nó tự biết không là đối thủ, cũng không dám chạy trốn, ngoan ngoãn gục trên mặt đất, không dám động tác. Đại gia, đại gia, ta không phản kháng, không trốn mạng, chỉ cầu đại gia lưu ta một cái mạng nhỏ. Thạch Yêu gục trên mặt đất, như thế vô cùng đáng thương dáng vẻ. Giết ngươi, mang về, nhưng là đại một cái a. Kim cương đầu đà nói. Thạch Yêu thần sắc cứng đờ, tựa như một con phích tử cóc. Bất quá, lưu ngươi một mạng, cũng không phải là không thể. Kim cương đầu đà âm thanh xoay một cái, kế tủ. Nói, thế nhưng, ngươi khéo léo hiện ra giá trị của ngươi. Làm cho ta cảm thấy thả ngươi rất giá trị mới được. Thạch Yêu nghe được có sinh cơ, hiếm thấy kích linh một cái. Đại gia muốn ta làm cái gì, ta một. Định làm theo. Tốt lắm. Lần sau chúng ta xuất chính lúc, ngươi muốn làm, đem cái khác yêu quái kêu đến. Hoặc là, đem yêu tộc trong bộ hướng đi, nói cho ta biết. Chỉ muốn ngươi làm đến những này, ta liền lưu ngươi một mạng. Đại gia yên tâm, ta nhất định làm được. Thạch Yêu chỉ thiên phát lời thề son sắt. Tất nhiên ngươi đã đáp ứng, vậy thì càng tốt hay làm. Kim cương đầu đà nói như vậy, ngón tay bắn ra, một tia Phật quang bay ra, hóa thành một cái cao ba tấc kim cương Phật đà, bay vào Thạch Yêu trong cơ thể. Đây là một vị kim cương Phật đà, tối có thể áp chế yêu tộc yêu khí. Nếu là Dương Phụng Lâm Vi, làm. Sự bất lực. Ta một cái ý niệm trong đầu, ngươi lập tức nổ thành cho bụi. A. Thạch Yêu nghe tiếng như bị người tại trên eo quất một cái. Thẳng tắp dơ cao thần đến, mặt, sắc cho nguội. Đi thôi. Kim cương đầu đà cũng không thèm nhiều lời. Nói xong câu này, lập tức xoay người hướng về quân doanh phương hướng bay đi. Phía sau, Thạch Yêu thở dài một tiếng, mặt mày xám xịt hướng về mãng hoang nơi sâu xa bay đi. Giữa sườn núi nơi, Phương Vân một thân áo giáp, đã sớm các loại, chờ sẽ chờ hầu tại một khối bao trùm tuyết động trên nham thạch. Nhìn thấy kim cương đầu đà trở về, hắn cũng không nhiều lời. Xuê tay lớn. Như trước đem kim cương đầu đà phong nhập bức tranh vàng bên trong. May là phong ngọn núi kim cương đầu đà, bằng không chuyện này, vẫn thật không tốt làm. Phương Vân lần thứ nhất sử dụng kim cương đầu đà, cảm giác cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Thân hình loáng một cái, Phương Vân từ hai tòa trong tuyết sơn bay qua, tìm cái không dễ dàng thu hút sự chú ý địa phương, lại lặng lẽ trở ngược về quân doanh. Thời điểm này, chiến trường quét sạch cũng đã kết thúc. Hết thể yêu tộc, cũng đã toàn bộ buộc chặt. Hảo! Đại quân về doanh. Chu Hân lập tức hạ lệnh. Có những này yêu tộc, trên căn bản là có thể trở lại phục mệnh. Đối với Dương Hoàng mệnh lệnh, mọi người thừa hành từ trước đến giờ là, không thể trái kháng, nhưng cũng không thể tự suy nghĩ, hoàn toàn nghe theo hắn. Chỉ chốc lát sau, đại quân trở về nơi đóng quân. Tướng những này yêu tộc đăng báo sau, lập tức đã bị ghi lại không nhỏ lao. Một tòa tuyết phong trên, gió lạnh gào thét, nhưng hết thể gió lạnh, tuyết lớn đều toàn bộ không tới gần một tòa lều vải trong vòng ngàn trượng. Một cổ lực lượng vô hình, tướng cổ hàn khí kia cùng tuyết lớn, cự chi với ở ngoài. Trên núi tuyết trắng trắng như tuyết, sâu quá đầu gối. Nhưng trên đỉnh ngọn núi lều vải chu vi, nhưng là một mảnh xuân ý rạng rỡ, trên đất chẳng những không có tuyết động, trái lại mọc ra màu xanh lục thảo. Cái gì? Bọn họ lại bắt sống những yêu tộc kia. Dương Hoàng một thân áo tím, khoác một cái rộng lớn áo choàng, chính đang trong lều nhắm mắt minh tư. Đột nhiên nghe được tin tức kia, đột nhiên mà mở mắt ra. Vâng, hầu gia. Hơn nữa bọn họ cũng không có chịu bao lớn tổn thương. Dựa vào người phía dưới nói, là một người tên là Kim Cương Đầu Đà người, xuất thủ cứu bọn họ. Phong giám sát sứ nói, có phải hay không Phương Vân xuất hiện? Dương Hoàng trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo âm trầm sát khí. Hán vị phong anh vũ hầu, quyền cao chức trọng. Phàm là sự có lợi cũng có tệ. Như loại này quy mô lớn chinh chiến, hắn nhất định phải lưu ở trong quân tòa chấn. Không chỉ như vậy, dưới tay hắn người, đều không thể xuất hiện tại quân doanh ở ngoài địa phương. Cái gọi là quân lịch như núi, hắn mặc dù là vũ hầu, cũng trái với không được. Cho nên, đối phó chút Phương Vân những bộ hạ này, ngược lại là bó tay bó chân. Còn không bằng một cái giới tông phái tán thủ thuận tiện. Không đúng vậy, đại nhân. Nghe nói, là một người tên là Kim Cương Đầu Đà Hòa Thượng, ra tay rút. Bọn họ. Phong giám sát sứ nói. Ồ. Dương Hoàng cao mày, nguyên lai là Phật Tông người. Những năm gần đây, Phật Tông người không ngừng từ Phệ Đà Châu, vượt biển mà đến. Nghe nói, bọn họ. Đạo thông thất lạc tại Trung Thổ, cho nên chung quanh siêu tầm. Mặc. Không phải tìm tới này mãng hoang tới. Dương Hoàng trong lòng suy tư, bất quá, hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể tin tưởng người. Phương Vân số mệnh hồng bên trong mang tử. Là Kim Cương Đầu Đà vẫn là Phương Vân, ta vừa nhìn đã biết. Bóng đêm, chung, Dương Hoàng đột nhiên mà đứng lên, đẩy ra lều vải đi ra ngoài. Mấy ngàn trượng ở trong hư không, đại phi dồn dập, Dương Hoàng khí quán hai mắt, hướng thứ 27 quân doanh vị trí sơn mạch nhìn tới. Trong đêm tối, từng đạo tinh mang, lập tức đập vào mi mắt. Trong đêm tối, thứ 27 quân nơi đóng quân, lặng lẽ, một ít kinh thành sĩ tử màu đỏ số mệnh tinh mang, phóng lên trời, nhưng đều không cường liệt, bệnh tật chiến miên. Phương Vân số mệnh hồng bên trong mang tử, cái vốn không phải bộ dáng này. Lẽ nào thật sự chính là trùng hợp? Dương Hoàng nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói. Những ngày kế tiếp, Dương Hoàng như trước cho thứ 27 quân doanh phái ra rất nhiều nhiệm vụ. Phương Vân có đầu kia thạch yêu trợ giúp, làm việc liền dễ dàng rất nhiều. Cũng không cần thường thường dùng đến Kim Cương Đầu Đà. Mỗi lần đại quân xuất chinh, bình thường đều có thể gặp phải một ít yêu tộc. Thực lực sẽ không quá mạnh, cũng sẽ không quá yếu. Vừa vặn đủ tiêu diệt. Trong khoảng thời gian này, Phương Vân mười rảnh rỗi, liền bắt đầu tu luyện. Đồng thời hắn cũng bắt đầu đem lực phách đại thủ ấn, khí phách đại thủ ấn bộ phận trận, truyền thụ xuống. Trợ giúp bộ hạ tăng cường lực phách cùng khí phách cường độ. Phương Vân hoàn toàn có thể đoán trước lấy, có những trợ giúp này. Chỉ cần trải qua một quãng thời gian, trong quân đội, sẽ xuất hiện không ít lực phách cấp cùng khí phách cấp cao thủ. Mà hiện hữu cấp độ cao thủ, thực lực cũng sẽ mới tăng lên một cấp bậc. Suy nghĩ một chút, một cái 80.000 người trong quân doanh, lại có hàng trăm hàng ngàn lực phách, khí phách võ giả. Vậy nên là cỡ nào xa hoa? Phải biết, đại chu triều quy củ, khí phách võ giả, liền có tư cách làm tướng quân rồi. Một người bình thường quy mô bình bắc tướng quân trong quân doanh, lại có lượng lớn tướng quân tòa chấn, này không? La xa xỉ là cái gì? Khoảng chừng khoảng 10 ngày, Phương Vân rốt cục cảm giác, địa biến cấp cảnh giới, ổn nhất sắp xỉ rồi. Hiện tại có thể thường thử một chút trùng kích đột phá bình cảnh rồi. Phương Vân ngồi xếp bằng ở trong doanh trướng, thầm nghĩ nói. Trải qua thời gian lâu như vậy, hắn cảm giác được, lực lượng đã không rất tồn gần với một cái viễn cổ thiên long lực. Cảnh giới võ đạo, bách long lực, là một cái nhất định phải vượt qua giam. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức thừa dịp bóng đêm, bay ra doanh trướng. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất không còn hình bóng. Thực lực đột đến bách long lực, sẽ khiến cho biến hóa to lớn. Trong quân doanh nhiều như vậy cường giả. Phương Vân có thể cũng không nguyện ý sớm lộ ra ngoài, bị Dương Hoàng phát hiện. Phương Vân rất thẳng thắn, trực tiếp thiêu đốt nội lực, một hơi độn giá hơn 500 dặm. Khoảng cách xa như vậy, Dương Hoàng truyền tới mãng hoang đi ba động, đã rất nhỏ. Ở một tòa tuyết phong trên, Phương Vân huyện đầu gối dưới trướng, lật bàn tay một cái, một hạt màu hoàng kim nhãn cầu, lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay. Này viên nhãn cầu, che kín tơ máu, tản ra một cỗ nhàn nhạt long uy, cao quý mà không thể xâm phạm. Bằng vào ta điệu biến cấp đỉnh cao thực lực. Hiện tại luyện hóa này viên thiên long nhãn, đó là nước chảy thành sông. Rồi. Thiên Long nhãn thứ này, thực lực càng cao, phát huy ra hiệu dụng càng rõ ràng. Điểm này, là lúc trước tụ bảo các lục gia nói với hắn. Thực lực không đủ, Thiên Long nhãn hiệu dụng, liền mất giá rất nhiều. Thiên Long nhãn, luyện hóa cho ta rồi. Phương Vân tướng này viên to lớn nhãn cầu vứt lên, sau đó vươn một cổ nội lực cuốn lấy, lập tức liền muốn đưa nó luyện hóa. Hống. Phương Vân nội lực vừa cuốn lên, một cỗ vang rội rồng ngâm, lập tức tại Phương Vân trong đầu hưởng. Lên. Em mở thanh này, mang theo một cơn tức giận, dường như trời long đất lở. Long thiên sinh cao quý, không hàng phục với nhân. Phương Vân hiện tại muốn luyện hóa nó, để này viên nhãn cầu luyện vì làm tự mình. Lập tức liền phát động thiên long trong mắt, cái kia một tia trời sinh cao ngạo, nó không muốn khuất phục tại nhân, cho dù là một viên nhãn cầu. Ta có côn bằng chi trí. Liền côn bằng tinh huyết đều hàng phục xúc ta, làm việc cho ta, nơi nào bôi nhỏ. Ngươi. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một cỗ bảng bạc ý chí bay ra, trực tiếp liền đem thiên long trong mắt, cái cỗ này không khuất phục ý chí cho xóa đi. Nội lực bay ra, hóa thành vô cùng phụ lục, nhập vào thiên long trong mắt. Những này phụ lục tụ thành hỏa diễm, bao vây lấy màu hoàng kim thiên long nhãn. Trong nháy mắt, chỉ thấy thiên long nhãn càng xúc càng nhỏ, cuối cùng hóa thành người bình thường nhãn cầu to nhỏ. Phương Vân lập tức chỉ tay một cái, này viên thiên long nhãn, lập tức xuyên qua hai hàng lông mày trong lúc đó ra thịt. Tại hai hàng lông mày trung tâm hạ xuống. Ầm. Thiên long nhãn hạ xuống trước mắt, Phương Vân lập tức cảm giác được, có một tia tia cực nhỏ bé long huyết, theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể. Sau đó, Phương Vân lực lượng, liền tăng thêm một tí tẹo như thế, vừa vặn tăng thêm đến một cái viễn cổ thiên long lực. Ầm ầm. Hư không mây đen hội tụ, lôi đình nằm dày đặc. Tuyết phong đỉnh di lở, hư không biến ảo, 100 cái phi long hư không, không bị khống chế bay ra, đầy trời đều là như có như không long âm. Trong nháy mắt, phi long hư ảnh, càng ngày càng nhạt, nhưng tiếng long âm, nhưng càng ngày càng lớn. Hống. Tại 100 cái phi long hư ảnh làm nhạt biến mất trước mắt, đầy trời tiếng long âm, hội tụ thành một đạo kinh thiên động địa long âm. Sau đó liền nhìn thấy, Phương Vân sau lưng màn ánh sáng sau, sẽ mở một cái to lớn lỗ hổng. Một cái trông rất sống động viễn cổ thiên long, lộ ra móng vuốt, chính vượt không mà đến. Cái kia hai viên to lớn con mắt, như đèn lùng, treo cao trên không trung, quan sát đại địa. U. Chương 262, yêu tộc ra tay. Cự long ánh mắt tiêm vào địa phương, từng vòng vòng hào quang hiện ra, tại mở trong đêm, mở ra hoàn toàn sáng rực nơi. Này con viễn cổ thiên long, trôi nổi tại Phương Vân đỉnh đầu, long thủ lộ ra có gần nghìn trượng, nhưng là chỉ vừa vươn đến hai cái tiền chân còn có hơn một nửa cái long thân, như trước lưu ở trên hư không ở ngoài. Một cổ vô hình long uy hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Vụ. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt, trong con ngươi bắn ra một mảnh hào quang chói mắt. Loại hào quang này, cùng đỉnh đầu viễn cổ thiên long trong mắt bắn ra hào quang cực kỳ tương tự, tương hỗ tương ứng. Ha ha ha. Phương Vân đột nhiên cười lớn một tiếng, đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, tựa như tia chớp rơi vào này viễn cổ thiên long, hai cái long rắc trong lúc đó địa phương. Một loại kiên cố cảm giác từ dưới chân truyền đến. Thực lực đạt tới mức này, cự long không còn là hư ảnh, bài biện, mà là chân chính nhất thiết tồn tại, có thể khắc địch, tấn công địch. Phương Vân có thể cảm giác được, này viễn cổ thiên long có thể dễ dàng xé rách một ngọn núi lớn. Vô nát nó. Phương Vân nhìn xa xa một tòa mấy trăm trượng ngọn núi, đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức điều động này viễn cổ cự long, đáp xuống. Ngâm. Một. Vang dội âm thanh vang vọng tứ phương, viễn cổ cự long thân thể, không ngừng từ trong hư không rút ra. 1000 trượng, 2000 trượng, 5000 trượng, 8000 trượng, 9000 trượng. Này viễn cổ thiên long thân thể, đầy đủ ra bên ngoài kéo 9000 trượng, lộ ra che kín thanh lân to lớn đuôi rồng. Chỉ thấy này cự long cực đại móng vuốt đi xuống một chảo, chỉ nghe một trận ầm ầm ầm nổ vang, tòa này cao mấy trăm trượng hạ ngọn núi lập tức bị một cỗ lực lượng đáng sợ tận gốc nổ lên, bay vào trong hư không. Ầm. Viễn cổ thiên long ngũ chảo vung một cái, tướng tòa này mấy trăm trượng ngọn núi ầm ầm ầm bỏ bay ra ngoài, lại dùng móng vuốt vỗ một cái, tòa này cứng rắn ngọn núi lập tức oanh một tiếng bị đập thành phấn vụn, tảng lớn toái thạch hôn bụi bặm hướng về bốn phương tám hướng kích quính xạ mà ra. Viễn cổ thiên long bay lượn trên trời, ủng có hay không cùng thần lực. Có thể trực tiếp tướng một tòa ngàn trượng ngọn núi vồ nát, cũng có thể tướng một ngọn núi, di chuyển mấy trăm dặm, chuyển qua một nơi khác. Đây chính là thiên long. Trăm cái phi long lực, sở dĩ là một bình cảnh, thể hiện chính là ở đây. Không có đột phá bình cảnh võ giả, phi long vĩnh viễn cũng chỉ là hư ảnh, ảo ảnh, bài biện. Mà đột phá sau khi, lập tức có thể do hư hóa thực, biến thành chân chính thiên long, khắc địch chế thắng. Nhân có ba hồn bảy vía, trong đó ba hồn gắn bó tương tồn, ảnh hưởng lẫn nhau. Mà bảy phách lại là do ba hồn bên trong vận mệnh biến thành, cùng đem kết hợp. Ta bây giờ lực lượng đạt đến bách long lực, ngưng tụ lực phách, khí phách, tinh phách, anh phách cường đại đến đỉnh điểm, do đó ảnh hưởng đến ba hồn. Ba hồn cùng thiên địa cảm ứng kết hợp vô hình thiên địa nguyên khí, mới sinh ra này biến thành thực chất viễn cổ thiên long. Này viễn cổ thiên long dùng để tấn công địch, tự nhiên là không có gì bất lợi. Nhưng nếu như bị địch gây thương tích, cũng muốn lập tức bị tổn thương ba hồn, thương thế vẫn tại cái gì thương thế bên trên. Thậm chí ảnh hưởng đến ngày sau võ đạo phát triển tiềm lực. Ta có thể phải cẩn thận rồi. Phương Vân vào lúc này, đạt đến một cái viễn cổ thiên long lực, lập tức sẽ hiểu rất nhiều huyền bí. Ba hồn phi thường thần diệu, trực tiếp quan hệ đến võ giả, tại võ đạo cảnh giới có thể đi bao xa, một khi bị thương, cái kia thật sự chính là hối hận không thôi. Cho nên, không tới phi thường thời khắc, này con viễn cổ thiên long, là không thể đem ra đối địch. Vẫn là nấp trong huyết nhục bên trong đi. To lớn viễn cổ thiên long trôi nổi ở trong hư không, Phương Vân từ cái trán nhảy xuống, rơi xuống mặt đất trên sau, chỉ là đem hé miệng. Này viễn cổ thiên long, lập tức ngâm nga một tiếng, hướng về Phương Vân hạ xuống, cách mặt đất khoảng trăm trượng sau. Này thân dài 9.000 trượng cự long, cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Vừa nhảy ra trăm trượng, lập tức hóa thành run to nhỏ, nhập vào Phương Vân trong miệng. Phàm là long tộc, chỉ cần long huyết mạch không phải quá nhạt quá kém, đều có to nhỏ biến hóa năng lực. Lớn đến mấy ngàn dặm, nhỏ đến hạt bụi nhỏ, đều có thể tự do chuyển hóa. Cô xạ quận chúa Hồ Giao, liền là như thế. Một cỗ sóng lớn dâng trào lực lượng, ở trong người khuấy động. Phương Vân cảm giác được, hiện tại chính là đối mặt một cái 90 cửu long lực đối thủ, cũng có thể trực tiếp vồ nát. Nơi đó chính là 90 cửu long lực linh tuệ cấp võ giả, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có chống đỡ chi, không có sức lực chống đỡ lại. Trong chuyện này khác nhau giống như là 10 cái thủy tuệ đồng tử, vây công một tên. Tuy rằng trên lý luận nói, 10 cái đồng tử lực lượng, gộp lại hẳn là cùng một cái gần như. Nhưng muốn thực sự là đánh nhau, 10 cái thủy tuệ đồng tử tuyệt đối không phải một cái đối thủ. Đây chính là số lượng, cùng chất lượng trên khác biệt. Một cái 99 cái phi long lực võ giả, lực lượng phân tán tại toàn thân các nơi, chính như hiện ra tại màn ánh sáng trên ảo ảnh như thế, mà một cái bách long lực võ giả, hết thể lực lượng, toàn bộ vận thành một cỗ, hóa thành một cái thiên long. Muốn đối phó một cái 90 cửu long lực võ giả, tự nhiên là dễ dàng. Đây chính là vì cái gì, trăm cái phi long lực, là võ đạo lực lượng trên một bình cảnh. Hiện tại nếu như tái ngộ đến Sa Môn Tứ Lao ta một quyền có thể đem bọn họ đánh nổ. Phương Vân trong lòng nghĩ đến. Lần trước tại giết chóc động phủ, Phương Vân gặp phải Sa Môn Tứ Lao, không dám mạo muội ra tay. Cũng là bởi vì, Sa Môn Tứ Lao liên hợp lại, đủ để chống lại hắn 99 cái phi long lực. Dù sao, song quyền khó địch bốn tay, hảo hán khó giá nhiều người. Nhưng hiện tại thì không như vậy. Phương Vân hiện tại nếu như gặp phải Sa Môn Tứ Lao, liền dường như sư tử vào bầy dê hoàn toàn có thể nghiêng về một bên tướng bọn họ giết. Lại thử ta thiên long chi. Phương Vân tâm thần hơi động, hai hàng lông mày trung tâm, một đạo cực nhỏ thụ tuyến run run run hai lần, sau đó đột nhiên tách ra, một đạo màu hoàng kim mắt dọc xuất hiện ở Phương Vân mi tâm. Trong chớp mắt này, trong hư không đột nhiên vang lên như có như không tiếng long ngâm. Vụ. Phương Vân bộ não chấn động một chút, sau đó một cỗ to lớn hấp lực, tướng tâm thần của hắn hấp kéo vào này con màu hoàng kim mắt dọc bên trong. Một cái hoàn toàn thế giới khác nhau, lập tức ở trong mắt hắn, như bức tranh giống như triển khai. Đây là một cái bao phủ nhàn nhạt ánh vàng thế giới, vô cùng mạng lưới, nằm dày đặc ở trong cái thế giới này. Tại mạng lưới cùng mạng lưới trong lúc đó, khảm nạm năm màu quang đoàn. Màu vàng cố định bất động, hẳn là núi sông, màu bạc nhạt như chất lỏng lưu động, hẳn là con sông kia, còn dưới chân nơi sâu xa màu đỏ rực quang đoàn, hẳn là sâu trong lòng đất dung nham. Phương Vân tướng Hoàng Kim nhãn cầu nhìn thấy thế giới cùng ký ức cảnh vật bên trong so sánh một thoáng, lập tức phân rõ xuất ra, những này hào quang đại biểu hàm nghĩa cái kia là năng lượng. Thiên địa núi sông, điểu mục trùng ngư, từng người năng lượng không giống hiện ra sắc thái cũng khác nhau. Đây là viễn cổ thiên long trong mắt thế giới, chúng nó có thể điều khiển phong vân lôi điện, đối với trong thiên địa năng lượng, quen thuộc nhất. Về phần những này tràn ngập bên trong thiên địa, vô số nhằng nhị khắp nơi mạng lưới Phương Vân cảm giác, đây chính là linh tuệ cấp võ giả. Có thể cảm giác được, trong thiên địa quy tắc. Phương Vân hiện tại tuy rằng đạt đến địa biến cấp đỉnh cao, một cái viễn cổ thiên long lực cảnh giới. Nhưng hay là không có đột phá đến linh tuệ cấp. Hắn tuy rằng có thể xuyên thấu qua thiên long con mắt, nhìn thấy cái này trong thiên địa như có như không quy tắc, nhưng căn bản không có, điều khiển, vận dụng năng lực. Vụ. Trong đầu lần thứ hai chấn động, Phương Vân ý thức như thủy triều, từ thiên long trong mắt rút đi. Trước mắt này, bóng đêm che giấu thế giới lần thứ hai hiện ra tại trong mắt. Một loại suy yếu cảm giác dâng lên trái tim, không chỉ là trên, còn có về tinh thần. Viễn cổ thiên long, thân thể so với nhân loại cường đại thiên lần không ngừng. Mặc dù là một viên nhãn cầu, nhưng cũng không phải là loài người võ giả có thể thừa thụ. Hơn nữa, nếu muốn nhìn thấy thiên long trong mắt thế giới, nhất định phải tiêu hao lượng lớn tinh thần cùng nội lực. Sau đó, tất phải cẩn thận, không tới khi tất yếu không thể tùy tiện sử dụng. Thiên long nhãn nếu như vận dụng được tốt, ở trong chiến đấu, có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Bất quá, cái giá phải trả cũng thực sự quá lớn. Lấy Phương Vân một cái viễn cổ thiên long lực thực lực, lại cũng chỉ có thể chống đỡ nửa khoảng nửa chén trà thời gian, hơn nữa lập tức liền muốn tiêu hao một nửa nội lực. Đồng thời chỉ cần nội lực tiêu hao một nửa, thiên long nhãn lập tức liền không phát động. Không trách được, tụ bảo các đem này viên thiên long nhãn bán đến tiện nghi như vậy. Ngay cả ta đều chỉ có thể nhìn trên như thế một lúc, phỏng chừng cái khác, cũng là nói coi trọng hai mắt, lập tức liền muốn vô cùng suy yếu. Phương Vân giờ mới hiểu được, tại sao có thể tiện nghi như vậy mua được thiên long nhãn. Thứ này tiêu hao thật sự là quá lớn. Hơn nữa có thể nhìn thấy không vị ngươi liền tiến vào linh tuệ cấp. Nói cách khác, đồ vật này chính là cái ống kính vạn hoa, xem tới được, sờ không tới. Phương Vân nuốt mấy viên đan dược, lại khoanh chân tu dưỡng một lúc. Bổ túc tinh thần cùng nội lực. Vào lúc này, đã tiếp cận trời đã sáng, Phương Vân không muốn bị phát hiện, lập tức bay lượn trở về 27 quân doanh, như trước lấy phổ thông giáp sĩ thân phận giấu lại. Dầm. Phương Vân mới vừa rút quân về doanh, lập tức phát hiện quân doanh nơi trốn cảnh giới, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức trở ngược về lều vải. Sau khi trời sáng không lâu, lều vải vẫn lên, Chu Hân, Quản Công Minh cùng Sở Cuồng đi đến. Làm sao? Ta một đêm không ở, trong quân doanh liền đã xảy ra chuyện sao? Nhìn thấy ba người đồng thời đi vào, Phương Vân lập tức cảm giác có xảy ra chuyện gì. Đại nhân, ngày hôm qua ngươi không ở trong quân doanh phát sinh đại sự. Nghe nói yêu tộc 4 đại viên vương 8 đại yêu vương, đánh lén đông bắc tiền tuyến đại doanh. Quân đội tổn thất nặng nề, hướng đông bắc hướng về một tòa kéo dài 80 dặm chỉ, mạch, trực tiếp bị chầm vào lòng đất 3.000 thước. Chu Hân Thủ mở miệng trước nói. Yêu Hoàng. Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ một cái, hắn mới rời khỏi một đêm, lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Yêu Hoàng, vậy cũng ít nhất là thiên trùng cảnh cao thủ. Đem một cái sơn mạch toàn bộ chầm vào lòng đất, cái này cần là bao lớn thần thông A. Nghe nói, vì đối phó yêu tộc, anh Vũ Hầu cùng Mãng Hoang Hầu đều ra tay rồi. Mà yêu hoàng xuất động thời điểm, càng là kinh động tọa chấn Kình Thiên Phong Dũng Vũ Hầu cùng tọa chấn Ngàn Yêu Phong Liệt Vũ Hầu. Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu là đại chu triều vốn có 7 đại vũ hầu một trong, trong đó Liệt Vũ Hầu tại 7 đại vũ hầu bên trong xếp hạng thứ 7, Dũng Vũ Hầu thì lại xếp hạng thứ 6. Hai người kia bất luận tuổi, thực lực vẫn là kinh nghiệm, đều muốn so với Dương Hoàng Sâu Hầu nhiều lắm. Vũ Mục đem hai vị vương hầu này phái khiển lại đây, đủ thấy đối với hành động lần này coi trọng. Nghe được này mấy lời, Phương Vân trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sâu sắc tiếng đối. Loại cấp bậc này nhân vật, ra tay thời gian, tất là kinh thiên động địa. Chìm vào một cái 80 dặm sơn mạch căn bản không coi là cái gì. Nếu là có thể nhìn thấy nhân vật cỡ này chiến đấu, tất nhiên là một món tài phú quý giá. Đối với tương lai võ đạo tinh tiến, có mạc tác dụng lớn. Bất quá, Phương Vân cũng biết, loại chuyện này không cưỡng cầu được. Lần này đại chu triều tại Mãng Hoang đóng quân mấy triệu, chiến tuyến kéo dài mấy ngàn dặm. Lấy Phương Vân thực lực, cảm thụ không tới bên ngoài ngàn dặm tình huống, cũng là bình thường. Chương 263, chỉ qua hầu. Triều ta đại quân tổn thất như thế nào? Phương Vân hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá tử thương tuyệt đối không ít. Quản Công Minh nói. Phương Vân trầm mặc không nói, trong mắt lộ ra tự hỏi thần sắc. Tuyết lớn phong sơn. Đối với quân đội hành động nhiều không tiện. Bất quá yêu tộc thì không như vậy. Chúng nó vẫn sinh hoạt ở nơi này, đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc. Tuyết lớn đối với bọn hắn mà nói chỉ có lợi không có tệ. Yêu tộc bị áp bách lâu như vậy, hiện tại rốt cục chuẩn bị phản công rồi. Phương Vân không biết cái gì yêu tộc 8 đại yêu vương, nhưng hắn gặp gỡ 4 đại viên vương bên trong Hôn Thiên yêu vương. Này con hầu tử một cây côn vô tung vô ảnh, làm cho xuất thần nhập hóa. Liên tính Dương Hoàng ngày đó, cũng ăn nó không cần thiết. 4 con viên vương, 8 đại yêu vương, thực lực như vậy có thể nói khủng bố. Phương Vân suy đoán, Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu thực lực, tất nhiên là cùng yêu hoàng một cái cấp bậc. Nếu không thì, căn bản không đủ để chống lại như vậy thế tiến công. Chỉ có khi đại chu triều trong quân doanh, có 2 tên thiên trùng cấp bậc cường giả tọa chấn thời điểm, mới có thể khu lùi yêu tộc yêu hoàng gia viên vương gia 8 đại yêu vương tổ hợp. Liên yêu hoàng đô ra tay rồi, nói rõ đây là một lần đại hành động. Tuyệt đối không thể nào, chỉ có buổi tối đột kích doanh đơn giản như vậy. Có thể khẳng định, bọn họ còn có thể lấy cái khác hành động. Phương Vân gần như là không cần suy nghĩ, trong óc lập tức xẹt qua cướp lương hai chữ. Yêu tộc nếu chuẩn bị mượn tuyết lớn phản công, như vậy cướp lương chính là tất nhiên. Mãng Hoang hiện tại gửi quân lương địa phương, có đại quân đóng giữ. Hơn nữa hai vị vũ hầu tất nhiên bị ra chú ý, đương nhiên sẽ không có sai lầm. Tối mở có thể, tự nhiên là các nơi gần đây vận chuyển về Mãng Hoang lương thực. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, bực này tin tức nếu là trên báo lên, hơn nữa bị tiếp thu, cái kia tự nhiên là đại một cái. Bất quá, cứ như vậy, liền cùng Vũ Mục sách lược tương vi phạm. Trong lòng hắn có thể khẳng định, Vũ Mục giờ khắc này, tất nhiên là hy nhìn chúng nó đi cấp lương. Thậm chí những này lương, chính là cho bọn hắn kiếp. Cuộc chiến tranh này, nếu muốn dựa theo Vũ Mục kế hoạch đi đi, lương thực nhất định phải đến bị kiếp. Vũ Mục, đây chính là so với Dương Hoàng càng cường đại hơn, khủng bố tồn tại. Đại Chu hơn 10 triệu quân đội chân chính thống lĩnh, liền bảy đại vũ hầu đều phải nghe hắn. Cùng hắn đối nghịch tuyệt đối không có gì hay kết cục. Vũ Mục đối Phương gia chỉ có ân, chưa từng có. Không nói nhiều rồi, chỉ bằng hắn chịu thế đại ca Phương Lâm đứng ra, được thông qua Phúc Khang công chúa cùng đại ca trách Lâm Phương Vân không có lý do gì đối phó với hắn, đi phá hỏng hắn sách lược. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ba người cũng không ngu ngốc, đều có thể từ yêu tộc hành động lần này bên trong, cảm nhận được một cô gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khí tức. Chúng ta không hề làm gì. Làm tốt cảnh giới liền đi rồi. Ta có dự cảm, nhiều nhất qua một tháng nữa tất nhiên chính là ta chân chính thành lập chiến thời điểm. Hai quân giao chiến thứ 27 quân tất ở tiền tuyến. Đến lúc đó, Phương Vân là có thể chân chính thực lực của mình, chấn động triều chính. Lấy thời gian một năm, xông lên địa biến cấp. Thành tựu như vậy, gần như không tồn tại. Phương Vân tự tin, cho dù là cùng quan trạng nguyên lý ước huyền so sánh cùng nhau, cũng không kém chút nào. Đến chưa lúc, trong quân quả nhiên truyền đến rất tức. Từ hôm nay, tiết kiệm quân lương 3 món ăn cải vì làm 2 món ăn. Mỗi người phần lượng cũng giảm bớt đến nguyên lai 2/3. Phương Vân phán đoán, yêu tộc tất nhưng đã cướp lương thành. Quả nhiên sau 3 ngày, nguyên bản dự định hẳn là đến lương thảo xe vận tải đội, cũng chưa từng xuất hiện. Trong quân rất nhanh truyền ra tiểu đạo tin tức, nói vận lương đoàn xe bị cướp. Bất quá, tin tức truyền ra giáp sĩ, rất nhanh bị xử chạm rồi. Phong tuyết càng lúc càng nhiều, đi ra doanh trướng, ngoài áo giáp đều muốn kết trên một tầng dày đặc băng, tất phải vận dụng nội lực phá vỡ. Dưới tình huống như vậy, nội lực tiêu hao cũng tăng lên. Trong quân ra ngoài tuần tra nhiệm vụ đã rất là cắt giảm, dồn dập tướng quân doanh đâm vào sơn mạch khuất gió một bên. Vì phòng ngừa doanh trướng bị ép vỡ, giáp sĩ nhất định phải không ngừng vận dụng nội lực, tướng lều vải trên đỉnh tuyết động đánh bay, đánh rơi xuống. Vào ngày hôm nay buổi tối, một vệt bóng đen từ kinh thành phương hướng đạp bước mà đến, hắn đạp lên quá đầu gối tuyết động, một bước một cái vết chân, thừa dịp bóng đêm đi bộ bước lên bắt đầu phòng trên đỉnh ngọn núi. Nơi này, một cổ vô hình kình khí khuyết tán ra, tướng hết thể tuyết động cùng phong tuyết quét ra. Trên đỉnh ngọn núi sạch sẽ, không nhìn thấy một tia tuyết. Lúc này mấy đạo nhân ảnh chính thẳng tắp đứng thẳng ở bên cạnh vách núi, chờ đợi. Cung kính đại nhân. Ở tên này toàn thân lồng hắc bảo nam tử bước lên đỉnh núi trước mắt, mấy đạo nhân ảnh toàn bộ không người xuống đến, thần thái cực kỳ cung kính. Dương Hoàng đứng ở này mấy bóng người bên trong, mũi thấp hầu như cũng phải chạm được lồng ngực. Đủ có thể thấy người này địa vị tôn sư sùng. Ừm. Người đến nhẹ nhàng một hiên hắc bảo, lộ ra một tấm thần thái uy nghiêm khuôn mặt. Người này xem ra, tuổi tác tại khoảng 30 tuổi, sắc mặt trơn bóng như ngọc. Vóc người thon dài, dài đến long tư hổ cốt, đôi bàn tay càng là trắng nõn nhắn nhủi, so với người bình thường ngón tay muốn dài đến rất nhiều. Người này chính là bảy đại vũ hầu bên trong, xếp hàng thứ hai thần vũ hầu, võ đạo cao, đã đến mức độ khó tin. Vũ Mục tự viết, các ngươi cũng đã nhận được chứ? Thần vũ hầu khẽ vướt bàn tay, hờ hững dương giọng nói. Hoàn hồn vũ hầu, kế hoạch đã đúng hẹn tiến hành. Tin tưởng mấy ngày này, yêu tộc sẽ lấy hành động. Đến lúc đó, chí ít hấp dẫn hai tên yêu hoàng đến. Mãng Hoang hầu Hứa Uyên trầm giọng nói, hắn hai vai cực rộng, hướng về nơi nào tùy tiện vừa đứng, liền như một tòa hùng sơn, sừng sững mà đứng khẩu khí tức, lại so với này Dương Hoàng, còn muốn hơi chút mạnh hơn một ít. Rất tốt, thần vũ hầu mí mắt khép hờ, hiện lộ ra một cỗ trầm ổn đại khí khí chất, kinh thành bên trong, do ta cùng thánh vũ hầu đóng giữ. Thánh vũ hầu muốn chủ trì kiến tạo chân yêu tháp không thoát mở thân thể, cũng chỉ có ta có thể tới. Hành động lần này mặc dù chỉ là lấy kinh sợ làm chủ, cũng không phải là muốn tiêu diệt đi yêu tộc. Bất quá, nếu là có thể giết chết yêu tộc một, hai vị yêu hoàng, hiệu quả kia liền tốt hơn. Lần này tuyết lớn phong sơn, cho yêu tộc cơ hội, đồng thời cũng cho chúng ta cơ hội. Ta một đường bộ hành mà đến, chính là không muốn tiết lộ một điểm nhỏ khí tức, bị yêu tộc người nhận thấy được. Mặt khác, khi ta tới, Vũ Mục đã để Lan Đài Bí Huyền động thủ, hỗn loạn mãng hoang bầu trời thiên cơ coi như là yêu tộc vị kia, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng khó coi ra cái gì. Dừng một chút, thần vũ hầu tiếp tục nói. Hành động lần này, Vũ Mục vốn là muốn thả ra chỉ qua hầu, bất quá, bị ta cùng Thánh Vũ Hầu cực lực phản đối. Nếu là thật sự thả ra vị kia, cái kia yêu tộc tất nhiên là khắp nơi thương di, máu chảy thành sông. Yêu tộc tất nhiên muốn 10 tử thứ 7. Thật muốn nhau tới mức này dẫn yêu tộc chấn thủ tại mãng hoang trung tâm, chấn quính ép yêu tộc số mệnh vị kia 7 vậy thì phi thường không ổn, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải kinh sợ, mà là toàn diện khai chiến. Nghe được chỉ qua hầu, tên, kinh sợ yêu tộc một hoàng 12 vương Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu, nhất thời thay đổi sắc mặt. Đại Chu Triều Vũ Hầu, Phong Hào bên trong, đều có một cái, Vũ, tự. Như Dũng Vũ Hầu, Anh Vũ Hầu. Làm như vậy, là vì biểu lộ ra bưu trôi Vũ, Vũ Tích. Chỉ qua hầu vừa nghe cũng không phải là Vũ Hầu, nhưng vài tên Vũ Hầu, nhưng đều thay đổi sắc mặt. Chỉ có Dương Hoàng không phải một mặt mở mịt. Chỉ qua hầu là vị nào? Dương Hoàng ngạc nhiên nói, bằng vào lịch duyệt của hắn, lại cũng là chưa từng nghe qua chỉ qua hầu tên. Ba vị Vũ Hầu, liền mãng hoang hầu tất cả đều không để ý đến hắn. Tựa như chưa từng nghe qua như thế. Dương Hoàng hận đến hàm răng trực cắn, nhưng cũng không hề làm. Hắn tuy rằng được xưng trong quân thanh niên đệ nhất cao thủ, nhưng đây cũng chỉ là thanh niên đồng lứa. Bàn về tư lịch, vũ, bối cảnh, toàn bộ không bằng trước mắt ba vị thâm niên Vũ Hầu. May mà thần Vũ Hầu đúng lúc ngăn cản, nếu không thì, đúng là hậu quả khó mà lường được. Dũng Vũ Hầu trên mặt hiển lộ cực kỳ ni tờ ép thần sắc. Vũ Mục tuy rằng anh minh một đời, nhưng đối với vị kia, cũng quá xử trí theo cảm tính. Không phải ta không tin Vũ Mục, chỉ là vị kia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vì làm bất luận người nào sử dụng. Coi như là Vũ Mục chỉ sợ cũng rất khó điều khiển hắn. Liệt Vũ Hầu cũng muốn ra phẫn nộ thần tình. Thần Vũ Hầu tựa hồ không muốn tại, chỉ qua hầu vấn đề trên trì hoãn quá nhiều, ngược lại nói. Đều tiến vào doanh trướng ba, miễn cho bị yêu tộc mấy vị kia phát hiện vấn đề gì. Mặt khác, lần này tuy rằng hoàn cảnh xấu, mặc dù là chúng ta cố ý tạo thành, nhưng cũng không có thể tổn thất quá mức. Trên người của ta có hoàng thất ba cái đại túi không gian. Mỗi trong đó chứa đựng lương khô, đều đủ tại quân đội của chúng ta chống đỡ 3 ngày. Có cửu thiên, cũng đủ để ai quá đầu xuân rồi. Mấy triệu quân đội, ngoác miệng ra chính là một cái con số lớn. Thần Vũ Hầu trên người tuy rằng có triều đình tiêu diệt tông phái chiếm được túi không gian, nhưng mỗi cái trang bị đầy đủ, cũng chỉ có thể cung cấp này mấy triệu nhân ăn 3 ngày. Có thêm thì không được. Cùng một thời gian, mãng hoang nơi sâu xa, một tòa tuyết trắng trắng như tuyết xuyên thiên vân phong trên. Hai tên tuấn mỹ yêu dị người trẻ tuổi, đứng chắp tay, nhìn phương xa, tại dãy núi như sắt thép trường long ốn lượn đại chu quân đội. Tại này dài đến mấy ngàn dặm chiến tuyến trên, mấy tòa chọc trời cự phong đồng dạng đứng vững. Cức Thiên yêu hoàng, ngươi thấy thế nào? Nói chuyện người trẻ tuổi, trên đầu mang cựu long quan, mặc trên người áo gấm, khí tức cao quý, trang phục như cùng một hoàng tử. Đại chu triều Vũ Mục, xương hào tính toán không một chỗ sai sót quân thần. Cuộc chiến đấu này, còn chưa mở đánh e sợ ở trong mắt của hắn, đã sớm kết thúc. Liên trải qua kết quả đều tính được là gần như. Hắn lựa chọn bắt đầu mùa đông thời gian tiến công, không phải là vì làm cho chúng ta kiếp hắn lương, sau đó cái cớ thật hay lui binh sao. Kính Thiên yêu hoàng đứng chắp tay, nói nhiên nói. Cùng Hám Thiên yêu hoàng không giống, hắn ăn mặc một thân bó sát người hắc ý hề, phối hợp hắc phát hắc mâu, làm cho người ta một loại kiểu lũ tà thần giống như cảm giác. Tiến công dễ dàng, lui binh có thể chẳng phải hào lùi. Quá khứ thời điểm, bởi hai bên lẫn nhau khắc chế. Thêm vào mãng hoang hầu ngoại trừ hàng năm một lần săn bắn thời tiết, thời điểm khác đều rất thủ bản phận. Cho nên, hàng năm ta đều nhẫn mại không có ra tay. Bất quá lần này, Đại Chu Triều tiến công, cũng cho chúng ta bỏ hắn mượn. Nhân tộc tại chúng ta yêu tộc biên giới, đóng quân trăm vạn, đều đã nhiều năm như vậy cũng nên biến đổi rồi. Dù sao, này tốt đẹp non sông, chính là thiên địa sinh dưỡng, vạn vật hưởng. Mà không nên khiến người ta tộc độc chiếm. Hám Thiên yêu hoàng chân ống tay áo, cất cao giọng nói. Tất nhiên như vậy, chúng ta có cần hay không đem mấy vị khác yêu hoàng mời đi theo, như vậy nắm chặt càng to lớn hơn. Cức Thiên yêu hoàng đạo. Hám Thiên yêu hoàng suy nghĩ một chút, đem bản trầm yêu hoàng mời đi theo đi. Nhiều hơn nữa thì không được. Một khi xuất hiện 4 vị yêu hoàng trở lên tồn tại, e sợ sẽ dẫn tới Đại Chu triều đình tức giận. Đại Chu nhân hoàng thực lực sâu không lường được, trên người có một kiện ngũ đế giáp trụ. Hơn nữa Đại Chu là nhân tộc chính thống, hoàng cung nơi sâu xa có viễn cổ tam hoàng di bảo, trấn quýnh ngôi giận vận. Thật muốn đại chiến chỉ sợ chúng ta mãng hoang yêu tộc, còn muốn không chống đỡ được. Chương 264, mãng hoang đại chiến. Viễn cổ tam hoàng, đó là chấn động cổ thức kim, uy chấn thiên địa thần thoại bình thường tồn tại. Bọn họ đã từng dùng qua đồ vật, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Điểm này, từ Dương Hoàng thu được cái này thiên đế chiến xa liền nhìn ra. Thiên đế chiến xa, chẳng qua là viễn cổ thượng đế xuất hành công cụ, liền tính khi với thuyền cùng xe ngựa như thế, cũng không phải là dùng để công kích. Nhưng Dương Hoàng đạt được cái này thiên đế chiến sau xe, võ đạo tăng nhanh như gió, trực tiếp tại hơn 20 tuổi, vào chỗ liệt vũ hầu. Bực này thành tựu, tại Đại Chu Triều cũng không thường thấy. Thiên đế chiến xa, làm một cái thay đi bộ công cụ, liền có uy lực như thế. Như vậy chân chính Tam Hoàng Di Bảo, uy lực thì càng thêm có thể phong rồi. Yêu tộc, man tộc, di tộc, thu tộc vẫn không có quá động tĩnh lớn, chính là kiêng kỵ sắp đặt với trong Hoàng cung Tam Hoàng Di Bảo. Hám Thiên Yêu Hoàng, liền theo lời ngươi nói làm đi. Cức Thiên Yêu Hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau 3 ngày, gió to tuyết tướng sẽ đạt tới to lớn nhất. Chúng ta vừa lúc đó, phát động công kích đi. Lần này, Đại Chu có 2 vị vũ hầu tọa trấn ở chỗ này. Chỉ cần chúng ta làm bí ẩn không hẳn không thể đem 2 người bọn họ toàn bộ lưu lại. Đại Chu Triều tổng cộng mới 7 vị vũ hầu, nếu là có 2 vị gãy kích ở chỗ này, sau đó, Đại Chu Triều liền lại cũng vô lực tại mãng hoang đóng quân. Hơn nữa, chúng ta yêu tộc thế lực, cũng có thể dần dần rót vào trung thổ. Không lại hạn chế với mãng hoang nơi. Nói thì nói như thế. Bất quá, thiên trùng cấp võ giả, thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Một cái làm không cẩn thận, cũng sẽ bị bọn họ trước khi chết làm cái đồng quy vu tận. Chúng ta mưu tính. Hám Thiên Yêu Hoàng chân ống tay áo, nói rằng. Ừm, cái kia đi trước tìm đổi nói yêu hoàng thương lượng việc này ba. 2 người xoay người lại, áo bào rung động, liền hóa thành 2 sợi gió nhẹ, vô thanh vô tức biến mất ở phong tuyết bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi phong tuyết quá to lớn, trong quân đã không nhóm lửa chỉ có thể ăn cái loại này lại vừa cứng lại làm ra quân lương, còn nguồn nước, trực tiếp chính là ăn tuyết. Đại Chu Triều quân chính quy, toàn bộ đều là võ giả. Điểm ấy khổ vẫn là ăn được. Trong doanh trướng, Phương Vân diện bắc mà ngồi, phía dưới là Chu Hân, Sở Cuồng, Quản Công Minh, Trần Liệt, cùng với cái khác vài tên Phương Vân từ kinh thành đến học cung sĩ tử. Trải qua hơn 3 tháng, bọn họ kém cỏi nhất cũng có trụ thai cảnh tu vi, chính đang trùng kích lực phách cấp. Phương Vân lúc này một thân giáp trụ, thần thái uy nghiêm, hắn cũng không thèm đi che giấu thân phận của chính mình. Bên ngoài phong tuyết gào thét, phảng phất quỷ khóc thần hào, từng cỗ hàn khí không ngừng mà từ bên ngoài vọt tới. Phương Vân ánh mắt như điện, nhìn lướt qua 4 tên thân tín, trầm giọng nói. Phong tuyết khí trời liên tục tăng cường, hôm nay đã là ngày thứ 3, dựa theo chiều ta nông lịch xưa nay toán, hôm nay là đại hàn qua đi ngày thứ 9. Xưng là vĩ 9, cũng là phong tuyết khí trời to lớn nhất thời điểm. Yêu tộc muốn tiến công, tất nhiên tuyển vào hôm nay. Làm như một tên thống suất, không chỉ muốn sẽ tinh thục binh thao lược, còn muốn sở trường về thiên văn địa lý, thông kim bắc cổ. Đại Chu Triều nông lịch. Chính là triều đình y khí hầu mà làm, chẳng những có thể chỉ đạo nông nghiệp sinh sản, tại nào đó chút thời gian cũng có thể dùng để chỉ đạo hành quân chiến tranh. Hiện tại, tướng quân lực của chúng ta, thu sạch xúc, xếp thành khiên tròn trợ. Không có mệnh lệnh của ta, nghiêm cấm bất luận người nào tự ý hành động. Phương Vân trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. 4 người trầm giọng lên đường. Quản Công Minh, ngươi tính tình yêu thích manh đánh manh giết. Thiên phong 20.000 binh lực, giao cho ngươi thống suất. Phương Vân dứt lời. Tướng một nhánh lệnh kỳ quan tới. Thuộc hạ tuân lệnh. Quản Công Minh nhận lấy lệnh kỳ. Chu Hân, ngươi tên cao siêu, am hiểu tốc độ gió, thị cự cùng độ mạnh yếu, phá thần nỏ phương trận toàn quyền giao cho ngươi thông suốt. Phương Vân lại quăng một nhánh lệnh kỳ quá khứ. Thuộc hạ tuân lệnh. Sở Cuồng, ngươi thống suốt cánh tả, nghe ta hiệu lệnh hành sự. Trần Liệt, ngươi thống suốt hữu quân. Vâng, đại nhân. 2 người vang dội nói. Những người khác các loại, theo ta lưu thủ trung quân. Mọi người nghe ta mệnh lệnh hành sự. Từng cái đi thôi. Phương Vân mấy chi lệnh kỳ ném, mọi người lĩnh mệnh mà đi, từng cái xốc lên lều vải, biến mất ở bên ngoài mênh mông phong tuyết bên trong. Như vậy khí trời, hầu như liền tầm mắt đều muốn thấy không rõ. Chờ Chu Hân, Quản Công Minh, Sở Cuồng, Trần Liệt sau khi, Phương Vân lập tức nhắm mắt lại, bãi làm ra một bộ nhắm mắt minh tư, lẳng lặng chờ đợi tư thế. Phương Vân không nói lời nào, cái khác lưu lại sĩ tử cũng không nói chuyện. Trong doanh trướng, tiên tính một cách chết chóc, chỉ còn lại phong tuyết tiếng rít. Thời gian như xa lậu, chậm rãi trôi qua. Khoảng chừng một lúc lâu sau, phương bắc vang lên tiếng kêu, trong thanh âm chen lẫn rất nhiều dã thú tiếng gào thét. Trong doanh trướng, vài tên học cung sĩ tử thân thể run lên, đột nhiên mở ra nhãn, nhìn về Phương Vân. Nhưng mà, Phương Vân hai mắt nhắm nghiền, thần thái thong dong, không hề có một chút nào xuất binh ý tứ. Tiếng kêu lúc đầu như sóng biển nhẹ nhàng vuốt nhẹ, kế tục sóng lớn dâng trào, như trời long đất lở. Nghe thanh âm này, không biết tới bao nhiêu yêu tộc. Đại nhân, một tên học cung sĩ tử nghe được tâm thần dao động, không khỏi nhẹ nhàng kêu. Phương Vân nghe như không nghe, như trước nhắm mắt minh tư. Ừm, một người khác học cung sĩ tử mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Lại qua một thời gian uống cạn chén trà, họ Đông Phương cũng vang lên một trận tiếng kêu, âm thanh khoảng cách thứ 27 quân doanh nhiều nhất chỉ có 100 dặm. Phương Vân như trước không núp nhích. Lại thời gian uống cạn chén trà, mặt đông cũng vang lên một trận điên cuồng tiếng kêu. Phương Vân đột nhiên mà mở mắt. Mọi người chính cho rằng Phương Vân muốn truyền đạt tiến công mệnh lệnh, không ổn. Phương Vân mở mắt ra sau, nghe không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại như tại đếm ngược cái gì. Mặt nam xe tiếng giết, đã càng ngày càng gần, đại địa rung động cảm, đã chuyển tới trướng đồng bên trong. Hiển nhiên những yêu tộc kia, đã xé rách tiền tuyến phòng ngự. Trong lều, mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn về Phương Vân. 10, 9, 8, 7. Phương Vân trong lòng đếm ngược. Loại này gió to tuyết khí trời, đi ra ngoài xé giết, căn bản lấy kỷ ngắn, tấn công địch trưởng. Loại thương vong này hoàn toàn là vô vị. Là thuộc về vũ mục tính toán bên trong, tất nhiên thương vong. Phương Vân cũng không muốn đem tự mình điểm ấy binh lực, quăng vào đi, cho vũ mục bỏ thêm vào những này thương vong nhân số. Hắn từng đọc, thời đại cận cổ, biết thiên tượng cấp cường giả, cũng đã có trong khoảng thời gian ngắn, thay đổi cục bộ thiên tượng năng lực. Đại Chu Triều nếu quả thật muốn chiến thắng, nhất định phải hoan biến loại này đối với đại quân bất lợi, gió to tuyết khí trời. Phương Vân không tin, tọa trấn trung quân Vũ Hầu, sẽ không ra tay. Lâu giác, giết. Sát quăng những này nhân tộc. Ngọn núi phía nam, một con lông dài cự viên, cười the thế, nhất phi trùng thiên, xuất hiện ở thứ 27 trận doanh phía trước. Mà gần như là đồng thời, Phương Vân trong lòng cũng mặc đếm tới linh. Công kích. Vang dội âm thanh, vượt trên gào thét phong tuyết âm thanh, tại toàn bộ thứ 27 nơi đóng quân phía trên vang lên. Thanh âm chưa dứt, Phương Vân đột nhiên mà đứng lên, ba bước trong lúc đó, đã xuất hiện ở doanh trướng, nga một thoáng vén lên song nợ đồng cửa lớn. Lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh trắng xóa thế giới, thiên địa núi sông, hồn nhiên một chỗ. Doanh trướng phương Bắc, phía Nam, vô số đại chu giáp sĩ xếp thành ốn lượn trường long, bao trùm tại trên dãy núi. Áo giáp màu đen, ở mảnh này tuyết trắng trên thế giới, phân ở ngoài bắt mắt. Ma núi lớn mặt Nam, rất nhiều bạch mao trường viên, răng nanh vương, như nước thủy triều, chính hướng Phương Vân thứ 27 quân bao phủ lại đây. Khoảng cách bất quá mấy chục trượng địa phương, lít nha lít nhít thứ 27 quân doanh, đạt được Phương Vân mệnh lệnh, rốt cục toàn diện xuất kích. Hống! To lớn tiếng gầm gừ bên trong, một đạo quyền phong hóa thành hung thú, xông vào trắng xoa yêu tộc trong đại quân. Quyền phong lướt qua, một đường thẳng trên hơn 10 con bạch mao trưởng viên, toàn bộ bạo thành bọt máu. Thực lực tiến mạnh quản công minh rốt cục toàn lực xuất kích. Hống! Xuất kích! Quản công minh đột nhiên mà nhảy lên, thanh âm của hắn, dường như tối giữ tợn giã thú như thế. Giết chóc, chiến trường, máu tươi, các loại đồ vật, kích phát rồi quản công minh hung tính, hắn xông lên trước tiên sát nhập vào mặt nam yêu tộc trong đại quân. Vạn cổ hung thú quyền. Quản công minh chỉ tại đạp địa, quát lên một tiếng lớn, đống nhiên xuất kích. Nhất hung ba quyền khí, dường như mưa rông gió bão, tại chúng yêu tộc trong nổ tung. Đạt được Phương Vân truyền thụ, ngưng tụ anh phách, lại mở ra huyền quan. Quản công minh thực lực đã bạo tăng tới rồi 32 long lực. Thực lực như vậy, đối phó một ít bất quá vẫn không hóa hình, bất quá lực phách cảnh lông dài cự viên, quả thực là dễ dàng. Nhảy vào yêu tộc trong quản công minh, dường như một con hình người bạo long, sắc bén không đỡ nổi. Ô, từng cái. Cùng một thời gian, một đạo giọng cao tiếng tù và bằng sừng châu, từ đại chu dài ngàn dặm chiến tuyến trên, cao vóc nhất ba tòa ngọn núi chính trên phát sinh. Vang dội tiếng tù và bằng sừng châu dường như một mũi tên nhọn, đâm phá thương khung, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong âm thanh vang dội, trấn thủ tại sơn tòa ngọn núi chính, do Tam Đại Vũ Hầu trực tiếp chỉ huy tinh nhuệ nhất quân, dường như màu đen sóng lớn, từ ba tòa mấy ngàn trượng đỉnh cao trên, hướng về mặt phía bắc, mặt đông cùng mặt nam, cuồn cuộn mà xuống. Đại Chu Triều trấn thủ mãng hoang mấy triệu quân đội, vào đúng lúc này, toàn diện trùng kích. Một bạch một hắc hai cái chủng tộc đại quân, cuồn cuộn mà ra, hóa thành hai đạo hồng sung, dường như hai con tiền sử cự thú như thế, hung mãnh đụng vào đồng thời. Yêu tộc đại quân bản thể có cỏ mục núi đá, trùng chim muông ngư. Kỳ chủ lực, vẫn là thú. Hết thảy thú loại, đến mùa đông, đều sẽ bỏ đi thu lông, đổi màu trắng lông dài. Hóa sinh thành yêu hậu, vẫn như cũ có cái này đặc tính. Bây giờ, phong tuyết gào thét, ở cái này trắng xóa thế giới, màu trắng lông dài, cùng chu vi thế giới, liền thành một khối, trở thành chúng nó hay nhất tiềm hộ. Truy hình trận, xung phong. Phương Vân ăn mặc tướng quân giáp trụ, chỉ trừ một đôi mắt, lưu ở bên ngoài. Ở cái này phong tuyết phong tỏa, tầm mắt bị nghẹt thời điểm, rất nhiều người cũng không biết, người cầm đầu đã thay đổi nhân. Còn tưởng rằng, bao vây toàn thân tướng quân giáp trụ bên trong, là Chu Hân. Về phân phá thần nỏ phương trận, nghe được cái thanh âm này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sắp đem Chu Hân rõ ràng ngay trong trận, cái kia phát hiệu lệnh là ai. Nhưng Chu Hân căn bản không có cho bọn hắn tự hỏi chỗ trống cùng thời gian, vung tay lên, lập tức nói, trụy hình trận, trùng kích. Đại địch liền ở trước mắt, cái gọi là quân lệnh như núi đổ, không có ai có thời gian đi tự hỏi những đồ vật khác. Trụy hình trận, xung phong. Chỉ nghe được một trận len ken áo giáp chấn động âm thanh, 8 vạn đại quân, 22 tổ hợp, trong nháy mắt, tạo thành một con cực đại thiết truy, hướng về mặt Nam yêu tộc đại quân, mạnh mẽ xuyên tiến vào. Giết! Giết! Giết! Tiếng kêu như nước thủy triều, nhân tộc cùng yêu tộc đại quân, đỏ cả mắt, lẫn nhau điên cuồng xen kẽ, xé giết. Trong lúc nhất thời, lượng lớn thi thể ngã trên mặt đất, những thi thể này bên trong, nhân tộc, cũng có yêu tộc.